Các bạn đang nghe bộ truyện Tổ tông tế thiên toàn tộc thăng tiên trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 497, cuồng nhổ thiên nguyên bí cảnh lông dê. Một phen sau khi trao đổi, lại truy vấn Thất Vĩ Hồ Vương liền hỏi cũng không được gì rồi. Dù sao nó biết đến cũng có hạn, có sao nói vậy, Nam Hoàng Yêu Vương đối với nhân loại quốc độ sự tình luôn luôn khuyết thiếu chú ý. Nếu như không phải lãnh địa của nó ngay tại Nam Hoang bên cạnh, nó khả năng liền huyết hồn giáo là cái gì đều chưa hẳn rõ ràng. Cũng phải thua thiệt nó biết, mới có thể cung cấp như vậy mấu chốt manh mối. Trần Cảnh Vận cùng Tử Dận chân nhân các loại đều rơi vào trong trầm mặc. Một lát sau, Trần Cảnh Vận mới nói, nếu như thế, vẫn là chờ sau khi trở về lại triển khai điều tra đi. Trước mắt, vẫn là thảo luận một chút như thế nào công lược cái này thiên nguyên bí cảnh. Lời vừa nói ra, Tử Dận chân nhân nhất thời không lo được lo lắng, trong đôi mắt không tự giác lộ ra vẻ hưng phấn. Thất Vĩ Hồ Vương càng là không che giấu chút nào sự hưng phấn của mình. Một đôi cáo mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Cảnh Vận, trông mong chờ lấy hắn nói tiếp. Thiên nguyên bí cảnh chỗ tốt, bọn hắn đã riêng phần mình hưởng dụng qua rồi, nếu là có thể nhiều nhổ một điểm tài nguyên trở về, cái này tốc độ tu luyện nhất định là xoạt xoạt xoạt đi lên bão tố. Mặc kệ thế cục biến thành cái dạng gì, tăng cao thực lực đều là sẽ không sai. Một phen thương thảo mưu đồ sau đó, cuối cùng mấy người thương định, từ Trung Ly Diệp cầm trong tay Tử Tiêu Thánh Nữ lệnh, đồng thời giao phó Thất Vĩ Hồ Vương cùng Tử Dận chân nhân lâm thời quyền hạn, lại lợi dụng Tử Tiêu Thánh Nữ lệnh quyền hạn mở ra thiên nguyên bí cảnh cùng chủ không gian ở giữa thông đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, không gian xung quanh vặn vẹo, lộ ra một cơn lốc xoáy. Loại này tiến vào phương thức cùng thông qua vận khí đụng phải bí cảnh khe hở tiến vào có cách biệt một trời, động tĩnh cũng muốn nhỏ không ít. Thất Vĩ Hồ Vương cùng Tử Dận chân nhân như là tả hữu hộ pháp, che chở chủ trì đại cục Trung Ly Diệp tiến nhập bí cảnh bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người xuất hiện ở thiên nguyên bí cảnh bên ngoài, nhưng dù vậy, đầu kia vốn là ở vào cảnh giác bên trong Kim Mao Hống vẫn như cũ trước tiên đã nhận ra có người xâm lấn bí cảnh, gầm lên giận dữ, khí tức kinh khủng lần nữa hướng về phương hướng của bọn hắn cực tốc chảy ra mà tới. Trung Ly Diệp lập tức thu liễm khí tức, mà Tử Dận cùng Thất Vĩ thì là dựa theo nguyên bản kế hoạch phân biệt hướng hai cái phương hướng bạo vút đi. Một người một cáo khí tức toàn bộ triển khai, riêng phần mình tản ra thuộc về yêu vương cùng nguyên anh cấp bậc cuồn cuộn uy thế. Kim Mao Hống khí tức rõ ràng có một cái dừng lại, hiển nhiên là không biết nên đuổi người nào, chỉ có thể ngẫu nhiên lựa chọn một cái phương hướng, hướng về Thất Vĩ Hồ Vương đánh tới. Tốc độ của nó cực nhanh, cho dù là Thất Vĩ Hồ Vương đều xa xa không cách nào cùng với đánh đồng. Nhưng Thất Vĩ Hồ Vương vẫn như cũ dựa theo kế hoạch, ở trong bí cảnh điên cuồng bỏ chạy, vì một phương khác tranh thủ thời gian, khoảng cách của song phương cực tốc rút ngắn, ngắn ngủi mấy chục giây sau đó, mắt thấy liền bị Kim Mao Hống đuổi kịp. Thất Vĩ Hồ Vương bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới, nhào vào phía trước một tòa linh trì. Căn cứ kẻ trộm không đi không nguyên tắc, nó tay mắt lanh lẹ một móng vuốt vớt đi ra một đầu hình thể to lớn linh ngư, đồng thời hướng không trung hí một tiếng. Tiếng hí của nó thô câm khó nghe, phảng phất có thể xuyên thấu không gian bình thường, trong nháy mắt ở trong bí cảnh gột rửa mở ra. Đây là trước đó ước định cẩn thận tín hiệu. Trung Ly Diệp nghe tiếng mà động, lập tức vận dụng Tử Tiêu Thánh Nữ lệnh tước đoạt Thất Vĩ Hồ Vương lâm thời khách tới thăm quyền hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên nguyên bí cảnh phòng ngự cơ chế phát động, đem Thất Vĩ Hồ Vương bắn ra bí cảnh. Kim Mao Hống trực tiếp vồ hụt, dưới sự phẫn nộ lần nữa gào lên, chấn động đến toàn bộ thiên nguyên bí cảnh đều đang run rẩy. Bất quá hiển nhiên lưu cho nó nổi giận thời gian cũng không nhiều. Cái này bí cảnh bên trong còn có hai cái người xâm nhập. Nó phương hướng nhất chuyển, lập tức đuổi sát khí tức khổng lồ, càng có tính uy hiếp Tử Dận chân nhân mà đi, nhưng lần này, nó trọn vẹn hao tốn 180 tức thời gian mới không sai biệt lắm đuổi kịp Tử Dận chân nhân. Trước sau cộng lại 200 mấy chục tức công phu, đủ để cho Tử Dận chân nhân cái này nguyên anh lão quái cấp tốc tìm tới một chỗ linh khí giạt rào dược viên, đồng thời phá vỡ trong đó cấm chế. Tại dược viên này bên ngoài, Tử Dận chân nhân nhìn xem cả vườn linh dược đỏ ngầu cả mắt. Thất phẩm huyền sâm, hắn coi như chân bảo thất phẩm huyền sâm tại dược viên này bên trong khoảng chừng hơn 10 chi. Chi chi tản ra nồng đậm mùi thuốc khí tức, hắn vội vàng phá vỡ dược viên cấm chế, bắt lấy một chi thất phẩm huyền sâm, nhưng hắn còn chưa kịp ngắt lấy thứ hai chi, Kim Mao Hống đã tiến đến, hắn chỉ có thể phát ra một tiếng kêu to. Đồng thời tách ra một đạo ánh sáng màu tím, đây là hắn cùng Trung Ly Diệp ước hẹn tín hiệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cường đại bài xích lực lượng hướng về Tử Dận chân nhân cuộn trào mãnh liệt mà tới. Hắn không có tận lực chống cự, ngược lại thu liễm lực lượng thuận thế mà vì, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền bị thiên nguyên bí cảnh cho bài xích đi rồi. Kim Mao Hống lần nữa vồ hụt, tức giận cảm xúc rốt cục lại khó khống chế, tiếng gầm gừ thay đổi cuồng loạn, kinh khủng dị thường, liền liền bí cảnh run rẩy tần suất đều trước nay chưa có cao. Nó quay đầu liền muốn thẳng hướng bí cảnh bên trong chỉ còn lại người kia. Nhưng lần này, Trung Ly Diệp vì lý do an toàn, căn bản liền không có cho nó đuổi cơ hội giết chính mình. Trực tiếp vận dụng Tử Tiêu Thánh Nữ lệnh đem chính mình đá ra thiên nguyên bí cảnh. Trước đó thời gian dài như vậy, hắn cũng thử qua dùng Tử Tiêu Thánh Nữ lệnh quyền hạn đi hạn chế Kim Mao Hống, nhưng hiển nhiên không thành công. Nếu như đoán không lầm, đầu này Kim Mao Hống quyền hạn hơn phân nửa cực cao. Bất quá, hắn cũng không có đi nếm thử đem cái này Kim Mao Hống đá ra bí cảnh. Thứ nhất là đối phương quyền hạn cao, khả năng thành công tính chất xa vời. Thứ hai, nó xem ra tựa hồ không cách nào chủ động rời đi cái này Thiên Nguyên bí cảnh. Vạn nhất đích thực đem nó đá ra ngoài, có như thế một đầu quái vật tại Nam Hoang cùng Đại Ngô Quốc phụ cận tàn phá bừa bãi, chẳng phải là một trận kinh khủng tai nạn? Cho dù có thể hướng Thái Huyền Tông hoặc Thiên Nguyên Thánh Hoàng cầu cứu, đối phương cũng xác suất lớn sẽ tới trợ trận, khu trục hoặc đánh giết Kim Mao Hống. Có thể vấn đề ở chỗ, ở giữa khẳng định có cái thời gian kém chờ bọn hắn người đến thời điểm. Đại Ngô Quốc không chừng thành dạng gì, mà lại, như thế dày vò, tất nhiên sẽ đem chỗ này chưa từng khai thác Thiên Nguyên bí cảnh phá tan lộ ra đi. Cho nên, tất cả mọi người tình nguyện từ từ sẽ đến, một chút xíu nhổ cái này Thiên Nguyên bí cảnh lông dê, cũng không nguyện ý bất chấp nguy hiểm. Ha ha, thất phẩm huyền sâm, thật nhiều thất phẩm huyền sâm. Tử Dận chân nhân cười đến không ngậm miệng được, thoải mái cực kỳ, hắn sống cả một đời cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy thất phẩm huyền sâm. Cái này còn vẻn vẹn một chỗ dược viên, ta con cá này, Thất Vĩ Hồ Vương cầm ra tới con cá kia vẫn rất mập rất lớn, được xưng tụng là cực kỳ khó được chân phẩm, nhưng giá trị tự nhiên là xa xa không cách nào cùng thất phẩm huyền sâm so sánh. Nó không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc hận. Trần Cảnh Vận cười nói, Thất Vĩ tiền bối, đây là đoàn đội hành động, cuối cùng vô luận là bao nhiêu thu hoạch, mỗi người đều sẽ có một phần chia lãi. Cảnh Vận nói không sai, đoàn đội gây án, không, đoàn đội hành động cũng không thể chỉ mới nghĩ lấy cá nhân lợi ích. Tử Dận chân nhân quá mức hưng phấn, suýt nữa nói bầu miệng, bất quá, vì cho Thất Vĩ Hồ Vương mang tốt đầu, hắn đem gốc kia thất phẩm huyền sâm giao cho Trần Cảnh Vận thu. Trần Cảnh Vận nhận lấy thất phẩm huyền sâm về sau, liền cười tủm tỉm nhìn về phía Thất Vĩ Hồ Vương. Chương 498, cuồng nhổ Thiên Nguyên bí cảnh lông dê. Thất Vĩ Hồ Vương một chút do dự, vẫn là thành thành thật thật nộp lên đầu kia chừng mấy ngàn cân phì ngư. Mà Trần Cảnh Vận thu cá lớn về sau, liền dặn dò đi theo tộc nhân đem hắn thu thập một phen, lưu lại một nửa thịt cá thả trong túi chữ vật, còn lại mọi người cùng một chỗ nướng lên ăn rồi. Một trận này, tự nhiên là ăn đến đắc ý, con cá này cũng không biết tại Thiên Nguyên bí cảnh linh trì bên trong sinh sống bao lâu. Không chỉ có cái lớn màu mỡ, thịt cá bên trong ẩn chứa linh khí cũng đặc biệt sung túc. Thịt cá phẩm chất càng là cực phẩm, tùy tiện chế biến thức ăn một chút liền 10 phần mỹ vị. Một đoàn người cùng thú ăn như gió cuốn một tấn, riêng phần mình khí huyết lại là thịnh vượng rất nhiều. Trong đó, tự nhiên là lấy Thất Vĩ Hồ Vương, Tử Dận chân nhân ăn nhiều nhất, còn lại Trần Ninh Hạc cùng Hồ Tiên Phong cũng hưởng dụng không ít. Nghỉ ngơi mấy ngày, Trung Ly Diệp một nhóm lập lại chiêu cũ, lại lần nữa tiến nhập Thiên Nguyên bí cảnh bên trong. Bất quá lần này, thua thiệt qua Kim Mao Hống không có về sào huyệt, mà là trực tiếp ngồi chờ tại chỗ kia dược viên bên ngoài. Vừa thấy được ba cái tiểu tặc lần nữa vào xem, liền trực tiếp từ dược viên bên kia lao đến. Thất Vĩ Hồ Vương cùng Tử Dận chân nhân trước lạ sau quen, riêng phần mình ăn ý bộc phát khí tức tản ra, cho dù là Kim Mao Hống bảo vệ chỗ kia dược viên cũng vô dụng. Lớn như vậy Thiên Nguyên bí cảnh bên trong, há lại sẽ chỉ có một chỗ dược viên? Huống chi, bọn hắn hoàn toàn có thể không quan tâm cái này một đợt thu hoạch, tận khả năng phân tán ra đến đem cái này Thiên Nguyên bí cảnh quen với, coi như là vẽ bản đồ tốt. Quả nhiên, lần này Thất Vĩ cùng Tử Dận song song không quân, chỉ là riêng phần mình túm chút linh khí giạt rào cỏ dại đi ra. Dù sao cái này Thiên Nguyên bí cảnh không nhỏ, đại gia cũng không phải dựa vào màu đỏ ấn ký bộc phát cơ duyên tiến đến, không có khả năng xuất hiện trước đó loại kia đi vào liền trực tiếp rơi vào bảo vật bên trên tình. Huống, sau đó, lại là đợt thứ ba, cái này một đợt bên trong, Thất Vĩ Hồ Vương tìm được một đợt linh dưa nhổ đi ra, mà Tử Dận chân nhân không có mặt khác thu hoạch, liền thuận tay rút một gốc tối thiểu có mấy vạn năm niên đại linh thụ đi ra. Đại gia bắt đầu vui vẻ ăn linh dưa. Đến đợt thứ tư, Kim Mao Hống học tinh rồi, lại phân ra hai cái hóa thân tiến hành riêng phần mình nằm vùng, nhường tất cả mọi người lần nữa đánh hụt quân. Đến lúc này, lại đi vào tìm vận may liền ý nghĩa không lớn, năm nay chỉ có thể cứ tính như vậy chờ đầu kia Kim Mao Hống hoãn một chút cảm xúc, triệt để thư giãn sau khi xuống tới, lại cho nó đến một đợt tập kích. Dù sao hóa thân loại vật này cần bản thể năng lượng để duy trì, phân ra đến sau cũng không có khả năng thời gian dài duy trì. Sau khi ra ngoài, Trần Cảnh vẫn dứt khoát thống kê một chút thu hoạch lần này, chuyển đổi thành linh thạch thượng phẩm sau ngay tại chỗ bắt đầu chia sổ sách. Một lát sau, Thất Vĩ Hồ Vương tay cầm trọn vẹn 5 mai linh thạch thượng phẩm, vui vẻ bảy cái phần đuôi đều nhổng lên thật cao, như là thiêu đốt hỏa diễm bình thường run run, nhảy vọt, đây là nó sinh thời lần thứ nhất dựa vào làm công kiếm đến tiền. Bất quá, nó rất nhanh liền không vui rồi. Trần Cảnh Vận phát xong linh thạch thượng phẩm, liền khách khách khí khí nói với nó, Thất Vĩ tiền bối, trong nhà chúng ta Đại Ngũ Hành trận còn thiếu một đầu hỏa hành thượng phẩm linh mạch. Ta hỏi qua hổ thống lĩnh rồi, nó nói tiền bối nơi nào đó bí mật sào huyệt vừa lúc có một đầu. A, cái này, cái gì? Thất Vĩ Hồ Vương toàn bộ cáo đều là mộng. Cái này, không phải, ta mới vừa cầm ngươi 5 mai linh thạch thượng phẩm mà thôi, ngươi liền muốn gỡ bỏ nhà ta thượng phẩm linh mạch. Khụ khụ, Trần Cảnh Vận dù bận vẫn ung dung giải thích, kỳ thật tiền bối ngài hiện tại còn không phải gia tộc cung phụng, chỉ là gia tộc linh thú. Nửa câu nói sau hắn không nói, đó chính là gia tộc linh thú là không có thú quyền. Hiện tại khách khí với ngươi, đó là khách khí, chúng ta cũng có thể không khách khí. Thất Vĩ Hồ Vương toàn bộ cáo đều sụp đổ, tinh khí thần ỉu xìu, tiền bối ngài yên tâm, lần này bất quá là bởi vì huyết hồn giáo uy hiếp sắp đến. Gia tộc bọn ta cần mau chóng kiến tạo tốt đại ngũ hành trận bảo đảm an toàn, mới mượn dùng ngươi thượng phẩm linh mạch, Trần Cảnh Vận an ủi nói, tin tưởng ngài cũng đã nhìn ra, gia tộc bọn ta tiềm lực phi thường to lớn, tương lai có vấn đỉnh thiên hạ, sáng tạo thánh triều khí tượng, đến lúc đó, ngài điểm ấy chút ít đầu tư, tất nhiên sẽ có to lớn hồi báo. Thất Vĩ Hồ Vương nghe chút, cũng đúng a, nó bất quá là bỏ ra một đầu không thế nào cần dùng đến hỏa hành thượng phẩm linh mạch, lại thu được một cái quang minh vô cùng tương lai, cái này như thế nào lại xem như thua thiệt đâu. Nó rất nhanh liền lại tinh thần, hào hứng mang theo Trần Cảnh Vận một đám đi bí mật của nàng sao huyệt. Tại Tử Dận chân nhân rút ra đầu kia hỏa hành linh mạch lúc, nó còn ở bên cạnh hỗ trợ, cũng không lâu lắm, đầu này linh mạch liền bị trở về Trần Thị. Đến tận đây, Trần Thị cuối cùng tập hợp đủ 5 cái trong ngũ hành phẩm linh mạch. Như vậy bước kế tiếp, chính là từ Thiên Nguyên Hoàng Triều tìm kiếm thích hợp trận pháp đại sư, dùng Thiên Nguyên Đồng Huân hối đoái đại ngũ hành trận kiến tạo. Chỉ tiếc, Trần Huyền Mặc thông qua căn cứ phụ hiểu rõ một đợt tình huống bên kia. Mặc dù những năm gần đây Trần Thị hàng năm đều sẽ phân ra một bộ phận tinh lực tại kiếm lời Thiên Nguyên Đồng bên trên, cũng xác thực có thu hoạch, nhưng khoảng cách tập hợp đủ 1000 Thiên Nguyên Đồng Huân còn kém mấy bậc dáng vẻ. Bây giờ thế cục không rõ, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, đại ngũ hành trận nhất định phải nhanh xây xong, Thiên Nguyên Đồng Huân thu hoạch phải nắm chắc. Trần Huyền Mặc cố ý trở về một chuyến Mặc Hương Các, cho Trần Ninh Thái phát cái nhiệm vụ, sau đó liền cùng Trần Cảnh Vận đi Vạn Hoa Cung thăm viếng gia tộc bọn tiểu bối. Sau đó lặng lẽ lưu tại Tư Kiếm Ly đệ tử thân truyền Trần Tín Đào bên người. Đương nhiên, lưu ở bên cạnh hắn chỉ có kiếm, đến mức Trần Huyền Mặc anh linh, tự nhiên đã sớm chạy đi, đi Ngọc Hoa Phong, bắt đầu cùng đi Ngọc Hoa Tiên tử sinh hoạt. Kỳ thật Ngọc Hoa Tiên tử bên này, Trần Huyền Mặc trước đó cũng thỉnh thoảng sẽ tới nhìn một chút, chỉ là từ đầu đến cuối không thể phát hiện nàng có biểu hiện dị thường gì. Dần dà liền đối với này có chút thư giãn, nhưng mà lần này, từ Thất Vĩ Hồ Vương bên kia thu được mang tính then chốt tình báo, cho thấy huyết hồn giáo tạc tâm bất tử, còn chuẩn bị ngầm làm lớn sống, kể từ đó, Trần Huyền Mặc tự nhiên phải nhìn chằm chằm Ngọc Hoa Tiên tử, hy vọng có thể từ nàng nơi này mở ra lỗ hổng, thu hoạch mang tính then chốt tình báo. Chỉ là cái này Ngọc Hoa Tiên tử kẻ trộm cực kỳ, mỗi ngày một bộ đại môn không ra nhị môn không bước dáng vẻ, tựa như thật là một vị thanh tâm quả dục, mỗi ngày chỉ biết là tu luyện tiên tử. Trần Huyền Mặc cũng không có cách, dứt khoát cùng nàng triệt để tiêu hao rồi, không phải liền là một ngày 30 tia tử khí chi tiêu sao? Ta Trần Huyền Mặc hiện tại hao tổn nổi, liền khi mỗi ngày mua vé, cùng Ngọc Hoa Tiên tử cùng một chỗ sinh hoạt rồi. Tóm lại, nàng vô luận làm cái gì, dù là tắm rửa đi ngủ, Trần Huyền Mặc đều tuyệt đối gắt gao nhìn chằm chằm nhìn đăm đăm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tử khí cũng từng ngày đốt Trần Huyền Mặc trong lòng tóc thẳng hoàng. Một ngày 30 tia, một tháng chính là 900 tia bất chi bất giác, đủ 10 năm tháng trôi qua rồi, Trần Huyền Mặc đốt tử khí đều đốt tới chết lặng, hắn không biết bao nhiêu lần nghĩ cứ như vậy rời đi được rồi. Có thể vừa nghĩ tới đắm chìm chi phí quá lớn, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục cùng Ngọc Hoa Tiên tử sinh hoạt. Đã lâu như vậy, hắn đều nhanh cùng Ngọc Hoa Tiên tử qua trở thành vợ chồng. Liền trên người nàng có bao nhiêu căn lông tơ đều đếm rõ được rồi. Nhưng lại tại cái này vô cùng bình thường một ngày, Ngọc Hoa Tiên tử rốt cục lộ ra một tia dị thường. Trần Huyền Mặc nhất thời tinh thần đại chấn, quả nhiên là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, cơ hội rốt cuộc đã đến. Chương 499, Vân Y lại mang thai. Hắc thủ phía sau màn hiển chân trương, chỉ thấy từ trước đến nay một bộ băng thanh ngọc khiết, giếng cổ không gợn sóng Ngọc Hoa Tiên tử đầu tiên là dùng trận pháp bao phủ lại phòng ngủ. Lại từ dưới giường xuất ra một mặt phong tồn gương đồng. Chiếc gương đồng kia màu sắc phong cách cổ xưa, bộ dáng ngược lại là cùng Trần Huyền Mặc thấy qua Thiên Nguyên Linh Kính không sai biệt lắm. Chỉ là kích thước nhỏ chút, cũng không có loại kia phong cách cổ xưa nặng nề cảm giác, giống như là Thiên Nguyên Linh Kính giản xứng phiên bản. Ngọc Hoa Tiên tử đem tấm gương tế ra, liên kết mấy cái pháp quyết, chiếc gương đồng kia bên trong liền dần dần sáng lên một đạo quang hoa, tiếp theo ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia thân thể thướt tha, yểu điệu yêu kiều, mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng như cũ khó nén nàng một thân lộng lẫy khí chất. Ngọc Hoa Tiên tử trong đôi mắt sáng lên một đạo màu đỏ tươi chi sắc, nguyên bản băng thanh ngọc khiết khí chất đột nhiên nhất biến thay đổi, có chút yêu diễm lên, lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, hướng trong kính cung cung kính kính hành lễ. U Nguyệt gặp qua thánh sứ đại nhân, không biết đại nhân còn có gì phân phó. Miễn lễ, đối diện nữ tử kia nhàn nhạt nói một câu, thời gian có hạn, bản thánh làm nói ngắn gọn, cuối cùng hiến tế ngày mở ra sắp đến, Thánh tử điện hạ trước nay chưa có vĩ đại kế hoạch sắp chấp hành. U Nguyệt ánh mắt bạo sáng, trong đôi mắt lộ ra hưng phấn cùng vẻ mừng như điên. Chúc mừng thánh tử điện hạ, chúc mừng thánh sứ đại nhân, không biết thuộc hạ có cái gì có thể vì điện hạ ra sức. Hồng Phù chân nhân là phiền phức cùng tai họa ngầm, đối diện nữ tử kia lãnh đạm nói, Tây Hải hải tộc mấy năm gần đây sẽ tăng lớn đối Tây Hải bờ tiến công cường độ. Đến lúc đó Hồng Phù tất nhiên sẽ đi trợ giúp, người phải nghĩ biện pháp đi theo tại Hồng Phù bên người. Tại thời khắc mấu chốt đem nàng đưa, nếu không được, cũng muốn nhường nàng bản thân bị trọng thương hoặc là bị khốn trụ. Không cách nào đối chúng ta kế hoạch tạo thành quấy nhiễu. Đúng, thuộc hạ tuân mệnh, U Nguyệt một mực cung kính lĩnh mệnh, cho dù là chết, ta cũng sẽ hoàn thành thánh tử điện hạ nhiệm vụ. U Nguyệt, thánh tử hắn nhìn rất đẹp ngươi, sau khi chuyện thành công, tất nhiên sẽ thưởng ngươi nguyên anh cấp huyết hồn ma chủng, đồng thời giúp ngươi sớm ngày đăng đỉnh nguyên anh. Cô gái đối diện lại là cho nàng vẽ lên bánh nướng, huyết hồn ma chủng không quan trọng, thuộc hạ có thể vì thánh sứ đại nhân, thánh tử điện hạ hiệu lực, đã là suốt đời vinh hạnh. U Nguyệt tiếp tục bày tỏ lấy trung thành, rất tốt, cái kia đến lúc đó ngươi dựa theo kế hoạch làm việc. Nói, gương đồng liền một trận sóng nước gợn sóng, đối diện nữ tử kia biến mất tại trong gương đồng, mà U Nguyệt thì là cất kỹ gương đồng, triệt tiêu trận pháp, lại lần nữa biến trở về băng thanh ngọc khiết ngọc hoa tiên tử bộ dáng. Tựa như sự tình gì đều chưa từng xảy ra, nhưng mà một màn này lại toàn bộ rơi vào Trần Huyền Mặc trong mắt, trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, hai người ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau, để lộ ra tin tức phi thường kinh người cùng kinh khủng. Cuối cùng ngày sắp mở ra, cái gì gọi là cuối cùng hiến tế ngày, danh tự này nghe chút cũng không phải là chuyện gì tốt, mà lại nghe cái kia thánh sứ không nhỏ khẩu khí, cái kia thần bí thánh tử điện hạ hiển nhiên không đơn thuần là vì tấn thăng nguyên anh kỳ đơn giản. Như vậy, nếu không, cũng không trở thành âm thầm liên lạc các phương yêu vương. Làm ra lớn như vậy chiến trận. Còn có đối diện nữ tử kia mặc dù che mặt, toàn thân cũng tản ra huyết sắc khí tức, đồng tử cũng là màu đỏ tươi một mảnh, có thể Trần Huyền Mặc lại là thấy thế nào làm sao cảm thấy nhìn quen mắt. Tựa như là người rất quen thuộc, Vân Yêu, đúng, Ngô Vân Yêu, cái kia nữ tử thần bí, vậy mà cùng hắn lục thế cháu dâu Vân Y hoàng nữ hai đầu lông mày có chưa nhiều chỗ tương tự. Nhưng là Trần Huyền Mặc dám khẳng định, Vân nàng tuyệt đối không thể là cái gì huyết hồn giáo thánh sứ. Như vậy, đáp án liền vô cùng sống động rồi. Nàng này hẳn là Vân Y nha đầu kia hoàng thất thân thích, vẫn là liên hệ máu mủ hơi gần loại kia. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền Mặc trong đầu nổi lên mấy vị trong hoàng thất có danh tiếng lợi hại nữ tử, nhưng dần dần hình ảnh như ngừng lại Già Nguyệt công chúa trên thân, hắn lập tức cảm thấy run lên. Chẳng lẽ nói trong hoàng thất một ít người thật cùng huyết hồn giáo liên lụy ở cùng nhau? Nhưng hắn hiện tại quả là không nghĩ ra, cái này Đại Ngô quốc đều là hoàng thất, người của hoàng thất lại có thể có lý do gì cùng huyết hồn giáo cấu kết cùng một chỗ? Cũng hoặc là đến tột cùng chỉ là Già Nguyệt loại này cá biệt thành viên hoàng thất cùng huyết hồn giáo cấu kết, hoặc là không chỉ nàng một cái. Trong lúc nhất thời, cha gia trọng yếu như vậy đầu mối Trần Huyền Mặc cũng không khỏi phải rơi vào trong trầm mặc. Việc này tuyệt không phải việc nhỏ, náo không tốt sẽ làm cả Đại Ngô quốc đều luân hãm ở trong địa ngục. Nếu đối diện nữ tử kia hư hư thực thực là Già Nguyệt công chúa, như vậy liền có tất muốn đi một chuyến hoàng thất xác nhận một phen. Rất nhanh, Trần Huyền Mặc liền kết thúc cùng Ngọc Hoa tiên tử ở chung kiếp sống, chính như hắn tới lặng lẽ lại đi lặng lẽ rồi, lặng lẽ đến Ngọc Hoa tiên tử từ đầu tới đuôi cũng không phát hiện chính mình cùng người ở chung lâu. Như vậy, sau một khoảng thời gian, Trần thị chủ trạch, Mặc Hương Các, một bộ áo xanh, phong độ nhẹ nhàng Trần Tu Dương đẩy cửa vào, hướng về đứng nghiêng ở thánh mộc bên bàn đọc sách Trần Cảnh Vận cung kính hành lễ nói: "Tu Dương gặp qua Ngũ gia gia, không biết Ngũ gia gia gấp gáp gọi ta qua đây, có chuyện gì phân phó?" Trần Cảnh Vận đối với hắn lộ ra cái xuân phong ấm áp đồng dạng nụ cười. "Tu Dương, người cùng Vân Y đã bao lâu không có trở về mẹ nàng vợ con ở một chút?" "A, cái này, vấn đề này hỏi được Trần Tu Dương vội vàng không kịp chuẩn bị." Hắn biểu lộ có chút kinh ngạc nói, "3 tháng trước, chúng ta mới từ hoàng thất trở về, ở bên kia ở có hơn nửa năm đâu." "3 tháng?" Trần Cảnh Vận khuôn mặt tươi cười cũng là trì trệ, lập tức nghiêm túc phê bình nói, "Đều đã lâu như vậy sao? Sương Nhi hiện tại đã 18 tuổi đi, vẫn là mang nàng nhiều trở về hoàng thất ở một cái, nhường nàng nhiều tiếp nhận điểm hoàng thất quý tộc hun đúc." "A, cái này không phải, Ngũ gia gia, Sương Nhi hiện tại đã bái nhập Vân Dương Tông a, nàng bây giờ cùng Băng Phách Tiên Tử tu luyện." Trần Tu Dương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cảm giác hôm nay Ngũ gia gia có điểm là lạ. Trần Cảnh Vận sắc mặt dần dần cứng ngắc, tức giận nói, "Được, vậy chính ngươi nghĩ biện pháp, mang theo ngươi vợ con trở về hoàng thất ở một thời gian ngắn." Hắn hảo ý cho tiểu tử này bố trí lý do, tiểu tử này lại chỉ toàn cho hắn phá, thật sự là không có gì hảo tâm tình. Cái này, Trần Tu Dương mặc dù có đôi khi lăng đầu thanh chút, có thể trí thông minh lại không thấp, nghe được Ngũ gia gia một hơi này, tự nhiên cảm giác được chỗ không đúng. "Ngũ gia gia, ngươi đến tột cùng muốn ta làm cái gì, có thể hay không nói rõ? Đã ngươi đã phát hiện, ta liền không dối gạt ngươi rồi." Trần Cảnh Vận biểu lộ ngưng trọng, đem hư hư thực thực Già Nguyệt công chúa cấu kết huyết hồn giáo một chuyện cùng Trần Tu Dương nói một lần, cho nên, cái này gian khổ nhiệm vụ liền ủy thác cho ngươi, đến lúc đó từ ngươi mang theo Huyền Mặc Bảo Kiếm tiến vào hoàng thất. Cái này, Trần Tu Dương cũng bị cái tin tức kinh người này dọa sợ. Sau một hồi khá lâu mới tiêu hóa tình báo, lộ ra đắng chát biểu lộ, Ngũ Gia Gia, như vậy nhiệm vụ trọng đại, ngài cứ như vậy áp cho ta. Trách nhiệm này, sẽ có hay không có điểm quá lớn, Ngũ Gia Gia coi trọng ngươi, Trần Cảnh Vận lời nói thấm thía nói ra, huống chi, ngươi thế nhưng là kế ta sau đó, gia tộc đời kế tiếp người cầm lái, không nhân cơ hội này cọ sát nhiều lệ ma luyện, làm sao có thể thành đại khí, trọng yếu nhất chính là, nhiệm vụ này ngoại trừ ngươi, sợ là không có người có thể làm, lời nói đều nói đến phân thượng này rồi, Trần Tu Dương cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng xuống, được, vậy ta liền cố gắng một chút, nhường nương tử lại mang thai một thai. Như vậy hồi linh khí tràn đầy nhà mẹ đẻ dưỡng thai, mới không lộ vẻ đột ngột, không sai, có ý tưởng, Trần Cảnh Vận gật đầu, không thể không thừa nhận, Trần Tu Dương tiểu tử này vẫn là rất có mấy phần nhanh trí. Chương 500, Vân Y lại mang thai, hắc tủ phía sau màn hiển chân chương, thời gian vội vàng, nhoáng một cái lại là 3 tháng trôi qua rồi, Đại Ngô Hoàng thất cung đình, hùng kỳ bao la hùng vĩ vô cùng, một giá phi liễn bỏ neo tại ngừng thuyền bãi bên trên. Trần Tu Dương thận trọng vịn hoài thai 3 tháng nương tử rơi xuống phi liễn. Một đường che chở đầy đủ dáng vẻ, nương tử cẩn thận, nương tử xin mời vượt qua chân, Vân Y hoàng nữ bị hắn làm dở khóc dở cười, tức giận nói, phu quân, ta cũng không phải lần đầu có thai, thân thể cũng không yếu, người sẽ có hay không có chút quá căng thẳng rồi, nàng cũng có chút im lặng, nguyên bản mang thai, nàng liền nghĩ tại Thanh Ngọc Nhai dưỡng thai được, thật không nghĩ đến phu quân Trần Tu Dương vậy mà như thế khẩn trương. Đủ loại khuyến khích nàng về nhà ngoại dưỡng thai, còn luôn miệng nói cái gì nhà mẹ đẻ có cực phẩm linh mạch. Đối hài tử phát dục trưởng thành càng có lợi hơn loại hình. Tốt a, bị quấn bất quá Vân Y hoàng nữ chỉ có thể làm thỏa mãn tâm ý của hắn. Chỉ là không nghĩ tới, hắn đủ loại quan tâm che chở đến làm nàng đều tâm phiền tình trạng. Nhịn không được hồ nghi hỏi, "Phu quân, ngươi không phải là muốn đem ta đuổi về nhà ngoại dưỡng thai, sau đó ra ngoài tìm tiên tử bọn họ ăn chơi đàng điếm a?" "Làm sao có thể?" Trần Tu Dương chỉ thiên phát thề nói, "Ta chính là thuần túy lo lắng nương tử, quan tâm hài tử, đi bá, dù sao ta ở nhà mẹ đẻ, ngươi cũng phải theo giúp ta." Vân Y hoàng nữ nửa tin nửa ngờ, rất nhanh liền có người đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Vân Y hoàng nữ vợ chồng vẫn như cũ vào ở tại nàng xuất các trước xa hoa trong đại viện, chỉ là có được tu vi trong người người hầu đều hơn mấy chục người loại kia sân nhỏ. Đến trạng vạng tối, Ngô Vĩnh Lượng cùng Già Nguyệt công chúa song song qua đây. Ngô Vĩnh Lượng vừa thấy được Trần Tu Dương liền vô cùng kích động, đi lên chính là một cái ôm, "Huynh đệ, ngươi cuối cùng cam lòng tới thăm ta rồi, trong nhà trong khoảng thời gian này không biết được cái gì bị điên động một chút lại nhốt ta cấm đoán, không cho phép ta rời đi hoàng thất nửa bước, ta đều sắp bị nín chết." Thấy một màn này, Vân Y hoàng nữ lập tức hiểu rõ ra, tức giận nói, "Trần Tu Dương, hợp lấy ngươi cả ngày gọi ta về nhà ngoại dưỡng thai, chính là vì cùng Ngô Vĩnh Lượng tên này câu đáp thành gian đúng không?" Trần Tu Dương vội vàng đem Ngô Vĩnh Lượng lay đến một bên, ho khan nghiêm mặt nói, "Vĩnh Lượng a, công chúng trường hợp, ngươi vẫn là gọi ta dượng đi, dượng, đi xem một chút ta sách mới viết như thế nào, đảm bảo ngươi sảng khoái." "Ngươi viết sách mới rồi?" Trần Tu Dương cũng đầy mặt kinh hỉ, đi, tên gọi là gì, nhanh nhường ta nhìn xem." Hai người kề vai sát cánh lấy hướng bên ngoài viện đi đến, còn thỉnh thoảng có âm thanh truyền đến Vân Y hoàng nữ trong lỗ tai, "Ta cái kia sách mới gọi là Hơ Khô Thẻ Tre Về Sau, ta thức tỉnh siêu năng lực, nhân vật chính chỉ cần tham gia diễn một chút hí kịch liền có thể thu hoạch được tham gia diễn nhân vật siêu năng lực, như thế kinh bạo sao, nhanh cho ta xem một chút." Hai người triệt để biến mất ở trước mắt. Già Nguyệt công chúa cùng Vân Y hoàng nữ hai mặt nhìn nhau. Chuyện này đối với Hồ Bằng Cẩu Hữu đều tuổi đã cao, làm sao còn giống một đôi không có lớn lên hài tử. "Vân Y a, đã ngươi trở về dưỡng thai, vậy thì tốt sinh tĩnh dưỡng, có bất cứ chuyện gì đều có thể tìm ta." Già Nguyệt công chúa cũng là một mặt ôn nhu nhìn xem Vân Y cái bụng hơi nhô lên, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc, "Hy vọng cái này một thai là cái nam hài, ta yêu cầu cũng không cao, liền một cái song linh căn là được, Vĩnh Lượng cái kia hỗn chứng tiểu tử xem như nuôi phế bỏ." Vân Y hoàng nữ một mặt mỉm cười, "Cô nãi nãi, nhìn ngài nói, song linh căn nào có dễ dàng như vậy ra, dù sao ta mới tam linh căn, Tu Dương mới tứ linh căn biến dị linh căn, sẽ không, Trần thị huyết mạch lai lịch 10 phần cao quý, nếu không cũng không có khả năng sinh ra nhiều như vậy xuất sắc hậu duệ. Sương Nhi thế nhưng là song linh căn biến dị linh căn." Già Nguyệt công chúa lại là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, "Ngươi trong bụng cái này, ít nhất là cái song linh căn, vậy liền đa tạ cô nãi nãi chúc lành." Vân Y hoàng nữ cũng là hết sức cao hứng. Hai người lời nói đã nói hơn một canh giờ, Già Nguyệt tựa hồ cũng không dám quá mức quấy rầy Vân Y nghỉ ngơi. Thấy thời gian không sai biệt lắm, liền lưu luyến không rời dự định rời đi. Trước khi đi, nàng quay người dặn dò, "Đúng rồi, người thái gia gia gần nhất đang lúc bế quan, tu luyện đến thời khắc mấu chốt, Người cũng không cần đặc biệt đi mời an. Đúng, cô nãi nãi, Vân Y hoàng nữ đưa đi Già Nguyệt công chúa về sau, liền tại thị nữ hầu hạ dưới nghỉ ngơi, mà lúc này, ai cũng không ngờ tới, anh linh trạng thái Trần Huyền Mặc, theo thật sát Già Nguyệt công chúa sau lưng, thuận tiện trả lại cho nàng lên một đạo tử khí tiêu ký. Mà Trần Huyền Mặc cũng là âm thầm cầu nguyện, Già Nguyệt a Già Nguyệt, hai người chúng ta cũng coi là thân thích, ngươi có thể tuyệt đối đừng học Ngọc Hoa tiên tử như thế. Trọn vẹn thân ta 17 tháng, vô ích hao ta đại lượng tử khí, trọng yếu nhất chính là hắn thực sự không muốn lại trải qua một lần dài đến 17 tháng người là vợ chồng sinh sống. Có thể ra hồ Trần Huyền Mặc dự liệu là, cái này Già Nguyệt công chúa là một buổi tối đều không có nhường hắn chờ lâu. Đêm đó, nàng liền mặc vào một bộ y phục dạ hành, lặng yên không một tiếng động ra cửa, đi tới hoàng thất phía sau núi Lăng Tẩm phụ cận, hành động của nàng phi thường cẩn thận, sửa sang trong cả quá trình không làm kinh động bất luận kẻ nào. Liền liền phụ trách tuần tra cấm vệ quân đều không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Lăng Tẩm phi thường yên tĩnh. Từng chiếc đèn trong ở dưới bóng đêm tản ra thăm thảm lãnh quang, đem địa phương này tôn lên đặc biệt u lãnh yên lặng. Nơi này là Đại Ngô hoàng thất lịch đại hoàng đế tọa hóa sau đó chôn xương chỗ, cũng là Đại Ngô hoàng thất cấm địa, cho dù là tại Đại Ngô trong hoàng thất, cũng chỉ có số ít người có được tiến vào nơi này quyền hạn. Nhưng Già Nguyệt công chúa xem ra lại tựa hồ như đối với nơi này tương đối quen thuộc. Lặng yên không tiếng động đi vào trong đó một gian lăng tẩm trước. Nàng một phen thao tác về sau, mở ra cơ quan, nặng nề huyền cương vị cửa đá lúc này từ từ mở ra. Nàng lách mình tiến vào bên trong, lại cấp tốc đóng cửa lại, bước nhanh đi vào tia sáng lờ mờ đường hành lang bên trong. Bảy quấn tám lừa gạt về sau, rốt cục đã tới chỗ sâu nhất một gian mật thất trước. Thánh tử điện hạ, Già Nguyệt công chúa cung kính cúi đầu nói ra, hôm nay Vân Y trở về rồi, Vân Y có thể có dị thường. Trong mật thất, truyền ra một cái khàn khàn thanh âm trầm thấp, Trần Huyền Mặc nghe được thanh âm này lập tức kích động lên. Anh linh thân thể nhanh chóng hướng phía trước, chuẩn bị tiến vào mật thất tìm tòi hư thực. Nhưng mà, vừa mới đến cửa mật thất, trong lòng của hắn liền chợt phải sinh ra một tia báo động. Cảm giác được cái kia trong mật thất phảng phất cất giấu cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Hắn thân hình dừng lại, lúc này không còn dám tới gần, mà là về sau rút lui một khoảng cách, núp ở phía xa âm thầm quan sát. Hắn trong lòng kinh nghi không chừng, lấy hắn hiện tại anh linh chi thể, cho dù là lần trước tại Thái Huyền Tông xa xa quan sát hóa thần kỳ Thái Hư chân quân cũng không có cảm thấy được nguy hiểm gì khí tức, cái này trong mật thất, đến tột cùng cất giấu nguy hiểm gì đồ vật? Chưa từng phát giác dị thường, Vân Y đã hoài thai, Tu Dương đưa nàng trở về dưỡng thai, thuận tiện cùng Vĩnh Lượng tiểu tử lêu lổng. Già Nguyệt nói ra, dừng một chút lại hỏi, việc này xử trí như thế nào, có phải hay không muốn đem các nàng bí mật tiến đến Thiên Nguyên Đại Lục? Không sao, hiến tế giáng lâm đêm mặc dù đã gần kề gần, nhưng ít ra còn có thời gian 7-8 năm, trong mật thất thanh âm nói ra, bất quá, chúng ta cũng phải làm tốt thất bại chuẩn bị. Thánh tử điện hạ yên tâm, Già Nguyệt nói ra, ta đã chuẩn bị xong hai chiếc tiên linh thuyền. Sẽ sớm đem trong gia tộc một chút người trọng yếu đưa ra. Được, trong mật thất thanh âm vang lên, dừng một chút, lại thở dài nói, Già Nguyệt, việc này ta không nên kéo ngươi cùng một chỗ xuống nước. Tất cả tội nghiệt, đều cần phải từ ta một cái người gánh chịu. Thánh tử điện hạ, Già Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong, lộ ra một vòng màu đỏ tươi chi sắc, còn xin ngươi đừng nói loại lời này rồi, chỉ có đánh vỡ thánh hoàng lão cẩu gia tăng tại trên người chúng ta gông cùng xiềng xích. Chúng ta Đại Ngô hoàng thất mới có tương lai, ngài có thể hy sinh, dựa vào cái gì ta không được. Cho dù có tội nghiệt, ta cũng nguyện ý cùng ngài cùng một chỗ chia sẻ. Ôi, trong mật thất người, thật sâu thở dài một hơi. Chương 501, Trần Ninh Thái tấn thăng kim đan. Nghe được nơi đây, Trần Huyền Mặc trong lòng cũng là một trận lạnh buốt, mẹ trứng, hắn cũng là không nghĩ tới huyết hồn giáo hắc thủ phía sau màn lại là người của hoàng thất. Từ Già Nguyệt công chúa thái độ đến xem, tựa hồ vẫn là trong hoàng thất địa vị phi thường cao. Nhân vật vô cùng trọng yếu, nếu là đổi lại bình thường, hắn khẳng định phải tiến vào cái kia trong mật thất nhìn xem đến tột cùng là lộ nào thần tiên. Thế nhưng cố nhường tâm hắn vì sợ mà tâm rung động cảm giác nguy hiểm, lại ngăn trở hắn lỗ mãng hành động, lại tại nơi xa nghe một lát, Già Nguyệt công chúa liền cáo từ rời đi, trong mật thất người kia tựa hồ cũng tiếp tục tiến nhập bế quan trạng thái. Không có phát ra cái gì tiếng vang, chỉ có một cỗ khí tức nguy hiểm không ngừng lan tràn ra. Trần Huyền Mặc thấy thế, biết đợi tiếp nữa cũng vô dụng, liền đành phải cấp tốc rời đi, mặc dù tạm thời còn không biết vị kia thánh tử điện hạ thân phận cùng với kế hoạch cụ thể, cũng không biết cái gọi là hiến tế giáng lâm đêm là tình huống như thế nào. Thế nhưng danh tự nghe chút cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt phun lên Trần Huyền Mặc trong lòng. Như có cơ hội, ngược lại là có thể thử ngăn cản một chút đối phương điên cuồng hành vi. Bất quá nếu là thực sự không ngăn cản được, như vậy Trần Thị cũng chỉ có thể âm thầm sớm rời đi vốn liếng. Chạy tới Thiên Nguyên Đại Lục phát triển, tin tức tốt duy nhất là, khoảng cách cái nào đó giáng lâm đêm chí ít vẫn phải có thời gian 7-8 năm, mặc dù lưu cho Trần Thị thời gian không nhiều lắm, nhưng là có thể làm sự tình còn có rất nhiều. Đầu tiên chính là đại ngũ hành trận kiến tạo, một khi trận này thành hình, có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản được Nguyên Anh kỳ tu sĩ hoặc là yêu vương tiến công. Lại phối hợp Trần Thị phản kích thủ đoạn, liền có thể tại cực lớn trình độ bên trên gia tăng Trần Thị tính an toàn. Coi như Đại Ngô quốc thật sự bắt đầu loạn, Trần Thị cũng có thể có sức tự vệ, nếu không được, cũng có thể tranh thủ đến đầy đủ rút lui thời gian. Bởi vậy, phải nắm chắc thời gian tu kiến đại ngũ hành trận rồi. Trần Huyền Mặc cũng là không phải không có suy nghĩ qua. Dứt khoát liền từ bỏ trước mắt cơ bản cuộn, đem loại linh mạch đồng loạt di chuyển đến Thiên Nguyên đại lục. Hoặc là ở vào Xích Hà đảo căn cứ phụ đi, có thể kể từ đó, động tác thật là quá lớn, tất nhiên sẽ gây nên vị kia huyết hồn giáo thánh tử điện hạ chú ý. Vạn nhất người ta có thủ đoạn đặc thù, có thể sớm phát động cái gì kia hiến tế giáng lâm đêm đâu. Bởi vậy, đối với Trần Thị tới nói, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là làm từng bước tiếp tục phát triển gia tộc, âm thầm chậm rãi rời đi một bộ phận trọng yếu tộc nhân cùng tài nguyên, để tránh đánh cỏ động rắn. Cũng may Trần Thị tại Xích Hà đảo cùng Thiên Nguyên đại lục căn cứ phủ đều đã kiến tạo có một đoạn thời gian, cho dù có hàng hóa cùng nhân khẩu vãng lai cũng sẽ không khiến cho chú ý. Trừ cái đó ra, Trần Huyền Mặc cũng không phải không có cân nhắc qua trực tiếp đem Đại Ngô hoàng thất báo cáo rồi nhường Thiên Nguyên hoàng thất hoặc là Thái Huyền tông đến xử lý việc này, nhưng làm như vậy tính nguy hiểm cũng cực lớn. Có trời mới biết loại kia đỉnh cấp thế lực lớn đụng phải những chuyện tương tự, đến tột cùng là cái gì phương thức xử lý, khó tránh khỏi liền sẽ xuất thủ tiêu diệt Đại Ngô hoàng thất cả nhà, thậm chí sẽ liên lụy đến một chút quan hệ thông gia gia tộc. Trần Thị cùng Đại Ngô hoàng thất cũng là quan hệ thông gia quan hệ, mà lại lui tới cũng 10 phần chặt chẽ, thế tất sẽ ở liên lụy hàng ngũ. Thôi thôi, vẫn là đi trước mấy bước nhìn xem, nói không chừng có thể thu hoạch càng nhiều tình báo, đến lúc đó làm tiếp cuối cùng quyết đoán. Trần Huyền Mặc tâm tình cũng 10 phần hỏng bét. Lúc đầu gia tộc phát triển thật tốt, chỉ cần làm từng bước một năm qua đi, sớm muộn sẽ phát triển thành Nguyên Anh gia tộc thậm chí là cao hơn. Hết lần này tới lần khác loại thời khắc mấu chốt này Đại Ngô hoàng thất ngầm gây sự, ai tâm tình có thể tốt. Có quyết đoán sau đó, Trần Huyền Mặc lập tức đem ý thức chuyển rời đến Thiên Nguyên hoàng thành phụ cận gia tộc căn cứ phụ bên trong, bám vào căn cứ phụ Thương Thanh bảo thuẫn bên trong, đồng thời giao cho dài chắt trai Trần Cảnh Bằng mang theo, bắt đầu nắm chặt thời gian cả Thiên Nguyên đồng huân. Đến loại thời điểm này, Trần Huyền Mặc đã không coi trọng tính chất so sánh giá cả rồi. Chỉ cần hơi có chút đầu mối Thiên Nguyên Hồng Bảng tội phạm truy nã, đều sẽ không tiếc tiêu hao đại lượng tử khí, đào sâu ba thước cũng phải đem bọn hắn bắt tới. Kể từ đó, những cái kia bảng vàng tội phạm truy nã bọn họ liền gặp tay và. Nguyên vốn cho là mình giấu thật tốt, thậm chí rất nhiều đều đã có bên ngoài tẩy trắng thân phận, lại đột nhiên lập tức liền bại lộ, bị bắt, mà Trần Thị Thiên Nguyên đồng huân, cùng điểm cống hiến, cũng lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị xoạt xoạt xoạt đi lên bão tố. Tại trong lúc này, Trần Thị còn lấy được không ít hữu dụng pháp bảo, trong đó thậm chí có mấy bộ có thể sử dụng kim đan hành quyết. Khoảng cách kiếm đủ ngũ hành kim đan hành quyết cũng cách không xa rồi. Nhưng hành hạ như thế hạ xuống, Trần Huyền Mặc lại mệt quá sức, ý thức của hắn muốn tại Thương Thanh bảo thuẫn cùng Huyền Mặc bảo kiếm bên trong vừa đi vừa về hoán. Đổi, làm Thiên Nguyên đồng huân lúc, vẫn phải thỉnh thoảng giám thị một chút Già Nguyệt công chúa, để cầu thu hoạch được càng nhiều tình báo, quả thực là trước nay chưa có bận rộn, cái này khiến Trần Huyền Mặc trong lòng cũng là không còn gì để nói. Thầm nghĩ ta một cái lão đăng, tuyệt đối không nghĩ tới chết nhiều năm như vậy thế mà vẫn phải bôn ba qua lại. Phụ trách cứu vớt thế giới, cũng may hắn cái này anh linh lão đăng, cũng có thuộc về chính hắn thích thú. Ở đây bôn ba qua lại trong lúc đó, Vân Y hoàng nữ mang thai hai thai cũng thuận lợi giáng sinh rồi. Bởi vì chiến lược tính chất cần, Vân Y hoàng nữ một mực tại hoàng thất dưỡng thai, đứa nhỏ này tự nhiên cũng sinh ra tại bên trong hoàng thất. Trần Huyền Mặc nhận được tin tức, tự nhiên là trước tiên đi thăm hài tử, tại một đoàn người của hoàng thất bên trong. Trần Huyền Mặc trực tiếp lấy anh linh trạng thái tung bay ở hài tử phía trên. Nhất là thấy người của hoàng thất mang theo đặc thù pháp bảo qua đây xem xét hài tử linh căn tư chất, Trần Huyền Mặc lập tức khó chịu, hắn sao lại như bọn hắn ý, trực tiếp chính là mở ra anh linh tiên nhãn thuật, vượt lên trước một bước mở hộp mù. Phải biết, vì để cho Vân Y thuận lợi mang thai hài tử, Trần Huyền Mặc thế nhưng là vì thế hao phí trọn vẹn 1 vạn tia tử khí, cho Trần Tu Dương một đạo màu đỏ ấn ký, liên tục 2 đạo màu đỏ ấn ký sinh em bé. Ngoại trừ chuyện này đối với vợ chồng bên ngoài cũng không có người nào. Thiên linh căn, thiên linh căn, tại Trần Huyền Mặc như là cầu nguyện đồng dạng nhắc tới phía dưới. Hai tử thể nội linh căn hiện ra tại trong mắt của hắn. Song sắc, một đạo vì màu vàng, một đạo là màu lam, 2 đạo nhan sắc phân biệt rõ ràng, riêng phần mình tản ra hào quang sáng chói, lẫn nhau địa vị ngang nhau, nhưng dù vậy, quang mang màu vàng rõ ràng yếu lược hơi thắng được gần nửa chu. Hiển nhiên là kim hành căn cơ bên trên yếu lược mạnh hơn thủy hành căn cơ. Tốt tốt tốt. Trần Huyền Mặc chỉ một thoáng vui mừng quá đỗi, ta Trần Thị lại thêm một cái song linh căn đại thiên kiêu, không thể không thừa nhận, Tu Dương vợ chồng vận khí là tương đối khá, Trần Tu Dương bất quá là tứ linh căn biến dị linh căn, ước tương đương 3.5 linh căn, mà Vân Y chính là tam linh căn, dạng này vợ chồng tổ hợp, mặc dù so Trần Ninh Thái cùng Thái Nhạc con dâu tới mạnh chút, nhưng vẫn như cũ là ra tam linh căn biến dị linh căn xác suất tương đối lớn. Đương nhiên, song linh căn tỷ lệ cũng không tính quá nhỏ, dù sao đây chính là một đạo màu đỏ ấn ký. Hưng phấn sau đó, Trần Huyền Mặc đã bắt đầu suy nghĩ tên của hài tử tới. Dựa theo Trần Thị chữ lót xếp hạng, tu, chữ lót đời sau đứa con trai chữ lót vì thế, mà đứa nhỏ này chính là kim hành linh căn hơi thắng nửa bậc. Tương lai tự nhiên muốn đi kim hành lộ tuyến, như vậy danh tự bên trong vẫn là phải mang một cái chữ vàng bên cạnh. Như vậy cũng tốt, tương đối có nhận ra độ. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Trần Huyền Mặc trong lòng liền có đáp án. Trần Thế Phong, cái này phong chữ không sai, đại biểu cho đứa nhỏ này tại con đường tu hành bên trên phong mang tất lộ. Đánh đâu thắng đó, nói đùa, một cái song linh căn đại thiên kiêu vốn là đủ mãnh liệt. Sau đó lại tại hắn Trần Huyền Mặc tỉ mỉ che chở dưới lớn lên. Không dám nói có thể sánh ngang thiên linh căn đi, tối thiểu tại song linh căn bên trong nhất định là một kỵ tuyệt trần. Riêng một ngọn cờ, có cơ hội đi tham gia Thái Huyền Anh Kiệt Hội mà nói. Đánh vào lịch sử tổng bảng top 100 cũng có thể. Ôi, trong nhà mặt khác hai cái ít hơn nhiều nửa hơn phân nửa là không đuổi kịp lần tiếp theo Thái Huyền Anh Kiệt Hội rồi, cũng không biết cái này đuổi không theo kịp. Trần Huyền Mặc trong lòng thay Trần Thế Phong tưởng tượng lấy tốt đẹp tương lai. Chương 502, Trần Ninh Thái tấn thăng Kim Đan. Trong lòng cũng bắt đầu tính toán lên, trong gia tộc hiện tại tam linh căn trở lên em bé. Trần Tín Lôi, 2 điểm ngũ lôi linh căn, tương lai tiền đồ đều có thể. Trần Cẩm Sương, 1.5 băng linh căn, trước mắt Trần Thị linh căn tư chất tuyệt đỉnh tồn tại. Trần Huyền Mặc trong lòng bảo, Trần Đạo Huyên, Trần Huyền Mặc tạm thời nhỏ nhất cháu trai, lửa yêu song linh căn, tương lai nhất định là một phương hỏa hành đại lão. Lại thêm cái này nhỏ nhất Trần Thế Phong, đây chính là trước mắt Trần Thị tiền đồ nhất là đều có thể bọn nhỏ rồi. Đến mức Trần Huyền Mặc đã từng thích nhất thì là cô nương. Hắn không khỏi nhíu mày lại, ngô, đứa nhỏ này linh căn tư chất cuối cùng kém một chút. Tương lai căng hết cỡ tạm thời chính là cái nguyên anh trung kỳ tả hữu. Quá bình thường rồi, quá bình thường rồi, nào có nhà ta Sương Nhi tốt. Tại hắn Trần Huyền Mặc tỉ mỉ che chở xuống, thế nhưng là có hy vọng hóa thần tồn tại, ngay tại Trần Huyền Mặc liền tên của hài tử đều lấy tốt về sau. Hoàng thất Già Nguyệt công chúa rốt cục dùng truyền thừa bí bảo kiểm tra đo lường đi ra hài tử linh căn tư chất, nàng vui mừng quá đỗi nói, song linh căn, quá tốt rồi, đứa nhỏ này là kim thủy song linh căn, ha ha, cái gì bí bảo a, kiểm tra đo lường hiệu suất chậm như vậy, liền kim yêu đều kiểm tra đo lường không ra, còn không bằng ta Trần Huyền Mặc tùy tiện một tia tử khí công hiệu. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Huyền Mặc liền không bình tĩnh, chỉ thấy những cái kia thành viên hoàng thất bắt đầu nghị luận ầm ĩ nói, nếu đứa nhỏ này có kim hành linh căn, vậy chúng ta nhà cái kia bộ kim hành đạo thống kim khuyết thiên cương kinh ngược lại là có thể thử tu luyện một chút, chủ ý này không sai, dù sao cùng Lượng Nhi tu luyện đạo thống không phải cùng một bộ. Mẹ trứng, Trần Huyền Mặc nhịp tim đều lọt vỗ, kém chút cho là mình nghe lầm, kịp phản ứng về sau, trong lòng liền nhịn không được nổi lên chua chua cảm giác. Đều biết cái này hoàng thất căn cơ dày, nhưng không ngờ, thế mà ngay cả đạo thống còn chưa hết một bộ. Bất quá, nghĩ đến cũng là xem như bình thường, Đại Ngô hoàng thất nguyên bản là Thiên Nguyên hoàng thất phụ tá đắc lực một trong. Tiên tổ vì khai sáng Thiên Nguyên hoàng triều lập xuống qua công lao hiển hách. Tại Đại Ngô hoàng thất xuống dốc trước đó, tại toàn bộ Đại Ngô quốc bên trong đều là nói một không hai tồn tại. Thời điểm đó Vân Dương tông, Vạn Hoa cung, Vô Hận Sơn tam đại tông môn căn bản không có đánh thuế quyền. Gặp mặt Đại Ngô hoàng đế lúc, cũng chỉ có thể cúi đầu thần sưng, cái này khiến Trần Huyền Mặc lông mày không khỏi nhăn lại. Có lẽ, chính là bởi vì như vậy, Đại Ngô hoàng thất mới có thể không có cam lòng, trong đó có một số người muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, giải quyết khốn cảnh trước mắt. Ôi, Trần Huyền Mặc thở dài một hơi, trong khi đang suy nghĩ, lại có người của hoàng thất mở miệng, nói đứa nhỏ này cuối cùng họ Trần mà không phải họ Ngô. Nếu muốn tu luyện Kim Khuyết Thiên Cương Kinh nhất định phải sửa họ Ngô, đồng thời nhận làm con thừa tự đến một vị nào đó quận vương danh nghĩa. Ha ha, nghe được loại này luận điệu, Trần Huyền Mặc cũng chỉ là cười lạnh hai tiếng, các ngươi đây là đang nghĩ chuyện vớ vẩn đâu, ta Trần Thị có ta Trần Huyền Mặc cái này lớn treo ở. Trong lúc nhất thời không lấy được đạo thống thuộc về bình thường, nhưng cho hắn 100 năm. 200 năm, thậm chí là 300 năm, phải trả không lấy được đạo thống, không bằng dứt khoát liền đem chuyển vận châu vứt, huống chi, người hoàng thất có thể hay không vượt qua lần này đại kiếp vẫn là cái vấn đề. Hài tử sửa họ cái gì, các ngươi là nghĩ cũng đừng nghĩ, thời gian lại lần nữa trôi qua, tại Trần Huyền Mặc phát huy anh linh nhiệt lượng thừa, bốn phía bận rộn lúc, thời gian bất chi bất giác liền đi tới Huyền Mặc lịch 271 năm, khoảng cách tạ thế 75 năm tròn còn kém vẻn vẹn một năm. Một năm này, cuối cùng đúng chỗ hỏa hành thượng phẩm linh mạch xung quanh cũng hoàn thành cải tạo. Tương quan khu vực nhân khẩu toàn bộ di chuyển hoàn thành. Vương Thiên Thiên dùng nhiều tiền mua về cực phẩm luyện khí bảo lô cũng lắp đặt hoàn thành. Một năm này, Trần Thị tân chủ trạch năm cái phương vị ngũ hành tháp đã toàn bộ cải biến hoàn thành. Thăng cấp trở thành năm tòa đúng nghĩa ngũ hành tháp. Một năm này, gần như là quên đi tất cả. Thời gian dài tại Kim Quang tháp bên trong bế quan tu luyện Trần Ninh Thái. rốt cục tại trúc cơ kỳ đỉnh phong rèn luyện mượt mà tiến vào nỗ lực kim đan kỳ thời gian tiết điểm, mà lúc này Trần Ninh Thái, tuổi tác cũng tới đến trọn vẹn 180 tuổi. Nếu không phải dựa vào nhuộm tóc, tích cực dưỡng nhan dưỡng da các loại thủ đoạn nỗ lực duy trì, lúc này Trần Ninh Thái cũng sớm đã là cái tóc trắng xóa lão đang bộ dáng. Nào giống hiện tại, nhìn qua cũng chính là tương đương với trong phàm nhân sống an nhàn sung sướng người 50 tuổi khoảng. Trừng dáng vẻ, ôi, Trần Huyền Mặc cũng không thể không thừa nhận, nghịch tử này thật là tốt số, bình thường trúc cơ gia tộc lão đăng, nào có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi cung cấp hắn dưỡng nhan mỹ dung. Tốt số nhất chính là, nghịch tử này có hắn cái này anh linh lão cha tại. Quả thực là đi trên đời này lớn nhất vận khí cứt chó. Phải biết, trên thế giới này tứ linh căn có cơ hội trùng kích kim đan kỳ người cũng không thấy nhiều. Chỉ có những cái kia đỉnh tiêm gia tộc hoặc thế lực mới có như vậy năng lực, nhưng có năng lực như vậy gia tộc lại không biết thiếu tam linh căn thiên tài. Hà tất tân tân khổ khổ đi bồi dưỡng tứ linh căn trùng kích kim đan đâu. Cái này hoàn toàn không có tính chất so sánh giá cả. Bởi vậy, tại phương thế giới này bên trên, cực ít có tứ linh căn trùng kích kim đan đồng thời người thành công. Mặc dù có, cũng đa số đều là xuất hiện ở tán tu bên trong. Bởi vì tán tu đông sông Tây khua xuống mặc dù nguy hiểm, tỷ lệ tử vong phi thường cao, nhưng tương ứng, cũng có khả năng gặp được cơ duyên, mà có cơ duyên tán tu, cũng tuyệt đối sẽ không đem cơ duyên chắp tay nhường cho người. Như vậy, cơ duyên toàn bộ hội tụ ở bản thân, cũng là thật có mấy phần có thể đột phá linh căn hạn chế. Lấy tứ linh căn chi tư đột phá kim đan, nhàn thoại tạm thời không đề cập tới, kim quang tháp bên trong, Trần Ninh Thái nhắm mắt ngưng thần, nuốt xuống phụ trợ trùng kích kim đan thất phẩm thuế phàm bảo đan cùng với một chút mặt khác phụ trợ loại đan dược, cùng lúc đó, lấy anh linh tư thái lơ lửng sau lưng hắn Trần Huyền Mặc tâm niệm vừa động, cũng bắt đầu cho hắn đặt thêm tử khí ấn ký, tứ linh căn trùng kích kim đan tỷ lệ thành công, tự nhiên là kém xa tít tắp tam linh căn, thậm chí cũng kém xa tít tắp tứ linh căn biến dị linh căn. Nhưng là Trần Ninh Thái tại lần lượt màu tím ấn ký tác dụng dưới, đối với bản hành chân ý lĩnh ngộ sớm đã đạt đến đại thành. Cái này khiến hắn trùng kích kim đan kỳ xác suất thành công đề cao thật lớn. Mà đồng thời, để bảo đảm nghịch tử nhất định có thể xông lên, Trần Huyền Mặc cũng không có móc móc lục soát, trực tiếp cho hắn lên một đạo màu đỏ ấn ký. Oanh, tại hắn vừa mới bắt đầu kết đan mới bắt đầu, màu đỏ ấn ký liền trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành lấm ta lấm tấm năng lượng tản mát không gặp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Ninh Thái tiến vào huyền diệu khó giải thích thiên đạo đốn ngộ bên trong. Hắn phảng phất cùng đại đạo hòa thành một thể, tại đại đạo Trường Hà bên trong du lịch, thoáng cái, liền có thể tùy ý nhặt đến vỏ sò, kim hành đại đạo pháp tắc thể hiện, quanh quẩn lấy hắn vui sướng nhảy cẫng xoay tròn, tựa như tại hoan nghênh đại đạo chi tử giáng lâm, mẹ trứng, tại cái này một cái chớp mắt, Trần Huyền Mặc thừa nhận chính mình phát nhiệt rồi, lòng tràn đầy đều là ghen ghét, nghịch tử này tư chất thường thường không có gì lạ, tu luyện cũng không bằng hắn Trần Huyền Mặc cố gắng, ngộ tính phương diện càng là không cách nào cùng hắn Trần Huyền Mặc so, nhưng chính là như thế cái đồ chơi, tại lúc này vậy mà nhận được kim hành đại đạo lọt mắt xanh, hướng thân thể của hắn cùng trong đại não cuồng nhét đại đạo pháp tắc. Dần dần, Trần Ninh Thái ngưng tụ ra một tia đại đạo pháp tắc, tiếp theo lại là một sợi, cuối cùng, hắn trực tiếp liền kim hành đại đạo nhập môn. Bất quá đến nơi này, Trần Huyền Mặc cho nghịch tử khắc kim học thêm một vạn tia tử khí hiệu quả cũng đã qua một đoạn thời gian, bất quá, cái này đã đủ, có thể tại đột phá kim đan trước hoàn thành kim hành đại đạo nhập môn. Dạng này thiên tư đã cực kỳ siêu quần bạt tụy, đừng nói tam linh căn thiên kiêu ở đây giai đoạn làm không được. Chính là liền song linh căn đại thiên kiêu, tại giai đoạn này có thể kim hành đại đạo nhập môn người cũng lác đác không có mấy. Như vậy, thiên tài, tự nhiên không có khả năng ngưng tụ không ra kim đan tới. Quả nhiên, hắn ngưng tụ kim đan 10 phần thuận lợi, trong quá trình không chướng ngại chút nào, lập tức, chính là ba đạo thiên lôi hàng lâm rồi, cảm giác được kiếp lôi khí tức, Trần Ninh Thái trong nháy mắt từ pháp tắc trong hải dương tỉnh táo lại. Nhảy lên ra kim quang tháp, chắp tay đứng lơ lửng giữa không trung, đối mặt ẩn chứa lôi ý kiếp mây, hắn chẳng những không hề e ngại, ngược lại cực kỳ hưng phấn, tiện tay vung lên, chính là một vệt kim quang thuấn trống tại bên ngoài thân bên ngoài. Tại cấp độ nhập môn đại đạo pháp tắc gia trì phía dưới, đạo kim quang này thuấn cực kỳ ngưng thực nặng nề, mặt ngoài càng là phảng phất có huyền ảo đường vân như ẩn như hiện. Đạo thứ nhất thiên lôi đánh vào kim quang thuấn bên trên, vậy mà không thể đánh vỡ, ngay sau đó chính là đạo thứ hai uy lực càng lớn thiên lôi rơi xuống. Oanh, kim quang thuẫn rốt cục tuyên cáo phá toái, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nghịch tử Trần Ninh Thái lại cho mình chống một vệt kim quang thuẫn. Lập tức, lại lên kim thân, làn da như là nhiễm lên một tầng bột vàng, cả người thay đổi cùng kim cương Phật Đà bình thường chiếu sáng rạng rỡ. Oanh, đạo thứ ba uy lực lớn nhất thiên lôi, nhẹ nhõm phá vỡ kim quang thuẫn, đồng thời cũng đã có Trần Ninh Thái dưới thân thể chìm vào hơn 10 trượng. Kim thân nứt nẻ bị phá, nhưng nghịch tử hắn lông tóc không tổn hao gì, ba đạo thiên lôi nhẹ nhõm vượt qua, quá trình này tự nhiên lại là thấy Trần Huyền Mặc ước ao ghen tị. Âm thầm cắn răng không thôi, người nghịch tử này, nếu là không có cha ngươi ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Chương 503, tử khí bạo tăng. Tạ Thế 75 năm tròn, theo Trần Ninh Thái thành công tấn thăng Kim Đan kỳ, Trần Thị tự nhiên cũng chính thức tấn thăng làm Kim Đan gia tộc. Hà Đông Trần Thị tên tuổi thực chí danh quy, theo tin tức truyền ra, các gia tộc nhau nhau điều động lão tổ tông hoặc tinh anh tộc nhân đến đây chúc mừng. Chính là liền Đại Ngô Hoàng thất, Vân Dương tông, Vạn Hoa cung, thậm chí là Vô Hận Sơn đều cố ý điều động đại biểu qua đây. Trong lúc nhất thời, Thanh Ngọc Nhai phi thường náo nhiệt, phảng phất trở thành Đại Ngô quốc trung tâm. May mắn Trần Thị chủ trạch trải qua nhiều năm như vậy mở rộng, mặc kệ là chiếm diện tích, vẫn là kiến trúc quy mô, đều có chất tăng lên, vòng bài diện không thua bởi một chút uy tín lâu năm Kim Đan gia tộc. Ngược lại là có thể ở lại phải dưới, làm sao Trần Thị tộc nhân quá ít, có phân lượng tộc nhân càng ít, trong lúc nhất thời tiếp đãi ngược lại là có chút tiếp đãi không đến. Không thể không từ từng cái quan hệ thông gia gia tộc mượn chọn người, mới cuối cùng là đem người chiêu đãi thỏa đáng, như thế một phen náo nhiệt hạ xuống. Ngược lại để gần nhất Đông Hải cùng Tây Hải càng phát hiểm trở không khí khẩn trương hòa hoãn rất nhiều, trận này náo nhiệt, kéo dài trọn vẹn 3-4 tháng, mới tuyên bố kết thúc, mà liền tại này cùng một lúc đoạn, trên Đông Hải, một chiếc xem ra tựa hồ có chút cũ kỹ cỡ lớn bảo thuyền. Chính như cùng một tòa biết di động thành lũy đồng dạng, như chậm thực nhanh tại mỏng manh trong tầng mây ghé qua. Bảo thuyền bong thuyền, một vị râu tóc bạc trắng, phảng phất phàm nhân cổ hy tuổi tác lão giả, chắp hai tay sau lưng đứng ở mũi tàu hướng nơi xa nhìn ra xa. Bất quá mặc dù nhìn xem trông có vẻ già, hắn xem ra lại là tinh thần khỏe mạnh, dáng người ngay ngắn, chỉ thật đơn giản hướng nơi đó một chạm, liền tựa như một tòa nguy nga thẳng tắp núi cao, nhường người kìm lòng không được sinh ra nhỏ bé cảm giác. Lão tổ tông, một vị dáng người tráng kiện, bắp thịt cuồn cuộn trung niên hán tử đi tới, đưa tay xông lão giả thi lễ một cái, cung kính nói, căn cứ hải đồ biểu hiện, phía trước không hơn vạn bên trong tả hữu, chính là Ngô quốc duyên hải Đông Hải quận rồi, không dễ dàng a. Lão giả lông mày khẽ buông lỏng, dù là kiến thức rộng rãi như hắn, cũng không khỏi vì thế đi khó khăn trắc trở mà thở ra một hơi dài. Đoạn đường này qua đây, bọn hắn gặp không biết nhiều lần hải thú triều, thậm chí trong đó một lần còn kém chút cùng một đầu thất giai yêu vương đánh đối mặt. Nếu không phải hắn tại thời khắc mấu chốt, triển lộ ra nguyên anh chân nhân khí tức, đồng thời bày ra một bộ thong dong bình tĩnh, không có sợ hãi khí thế, dọa lui đầu kia yêu vương, nếu không, bọn hắn chỉ đội ngũ này sợ là sẽ phải hao tổn không ít. Lão tổ tông, ta có chút không biết rõ. Trung niên hán tử mang bộ mặt sầu thảm, ngữ điệu bên trong lộ ra một tia oán giận nói, chúng ta Thiên Nguyên Hạ thị, tại sao muốn tốn công mà không có kết quả tiếp khoản này sống a? Ta nghe nói khoản này sống, Thiên Nguyên Hoàng thất diễn hai nơi cho chúng ta lúc, đã trừ đi 3 thành lợi nhuận, hơn nữa còn phải chính chúng ta phụ trách vật liệu, nhân công các loại, nếu là tại Thiên Nguyên Đại Lục, công việc này cũng là tạm thời làm được, có thể kiếm một món tiền, có thể thật ra chạy tới cái này xa xôi Ngô quốc. Không những nguy hiểm, còn muốn hao tổn rất nhiều đi thuyền vận chuyển phí tổn. Cuối cùng lại có thể mò được mấy cái khổ tiền, ý nghĩ này không những cái này trung niên hán tử có. Cái này cả chi hạ thị trận pháp công trình đội bên trong tu sĩ phổ biến đều có ý tưởng này. Đến lúc này một lần cộng thêm thi công, lại phải hao phí quá nhiều năm quang cảnh, nửa đường liền về nhà thăm người thân đều không tiện, hỗn trướng, hạ thị lão tổ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ta vì cái gì tiếp việc này, người khác không rõ ràng, người còn không rõ ràng lắm sao, nếu không phải người thái gia gia hao phí gia tộc đại lượng tài nguyên tấn thăng nguyên anh thất bại. Vì thế còn thiếu nợ một cái mông. Bản lão tổ đều 1000 tuổi ra mặt người, đến mức như thế chạy ngược chạy xuôi sao? Trung niên hán tử mặt mo đỏ ửng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, lời tuy như vậy, có thể chạy việc này, đào lên vật liệu phí sau kiếm không được mấy đồng tiền. Còn rất vất vả, mà lại, ngài thế nhưng là đường đường đại trận pháp sư, liền hoàng thất cùng Thái Huyền Tông trận pháp sư đều khen ngài lợi hại. Người biết cái gì? Hạ thị lão tổ bất đắc dĩ nói, mặc dù ta trận pháp tiêu chuẩn cao, đó cũng là lịch đại tiên tổ nhiều đời truyền thừa xuống nội tình đầy đủ thâm hậu. Bọn hắn ủng hộ, không có gì hơn chính là muốn từ trong nhà chúng ta bộ ít đồ ra ngoài. Hiện tại ngươi thái gia gia kết anh thất bại, tương lai lại đi nguyên anh chi lộ cần hao phí càng nhiều tài nguyên. Nếu chúng ta không phải cùng hoàng thất cùng Thái Huyền Tông mở miệng, cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Có một câu hắn không nói, hiện tại hạ thị nguyên anh hạt giống lần thứ nhất kết anh thất bại, đã để rất nhiều cá mập người được huyết tinh vị đạo. Những năm này hoàng thất cùng Thái Huyền Tông trận pháp sư liều mạng tại trên Thiên Nguyên đại lục đoạt mập sống, chưa hẳn không có tồn lấy chèn ép hạ thị, đem hạ thị coi là con mồi tâm tư. Hiện tại hạ thị muốn tại Thiên Nguyên đại lục bên trên tiếp sống đại hoạt mập sống, tất nhiên là không cần lại đi suy nghĩ nhiều. Dựa theo này xuống dưới, hạ thị tất nhiên sẽ ngày càng suy yếu, càng khỏi nói cho nguyên anh hạt giống kiếm lần thứ hai trùng kích nguyên anh tài nguyên rồi. Chờ hắn trúc cẩm châu còn sót lại nhiều nhất hơn 100 mấy chục năm thọ nguyên hao hết, nghênh đón hạ thị liền chỉ có một con đường chết, chí ít còn muốn nối liền nguyên anh cũng đừng nghĩ rồi. Cho nên hạ thị lão tổ trầm giọng nói, sông này Đông Trần thị đại ngũ hành trận kiến tạo công trình, chúng ta nhất định phải làm đẹp, trở thành chúng ta hạ thị tại Ngô quốc cọc tiêu tính chất trận pháp công trình. Như vậy, chúng ta mới có thể tại Ngô Quốc thăng bằng gót chân. Mở ra lối riêng cho ngươi Thái gia gia kiếm nhị thứ nguyên hài nhi tài nguyên. Đúng rồi, ngươi cho bản lão tổ truyền lời xuống dưới, tuyệt đối đừng ỷ vào chính mình là Thiên Nguyên đại lục tới, liền bày ra một bộ mắt cao hơn đầu dáng vẻ, nếu không, bản lão tổ tuyệt không khinh suất tha thứ. Đúng, lão tổ tông, trung niên hán tử nghiêm nghị không thôi, nhà hắn lão tổ tông tính tình rất tốt, nhưng không có nghĩa là tử tôn hậu duệ bọn họ dám không nhìn hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ thị lão tổ bỗng nhiên a một tiếng, tầm mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy chân trời có một chiếc tối đen sắc cỡ trung bảo thuyền chính cực tốc hướng bọn họ bên này chạy như bay tới, tốc độ nó cực nhanh, từ bị Hạ thị lão tổ phát hiện đến trước mặt vẻn vẹn hao tốn thời gian mười mấy cái hô hấp. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là đầu tàu chỗ cái kia tạo hình khoa trương liệt dương pháo. Chỉ là loại cấp bậc này tàu mẹ pháo cũng không bị Hạ thị một đám để ở trong lòng, loại này nhưng đối phó kim đan kỳ hỏa pháo mặc dù lợi hại, nhưng bọn hắn chiếc này cỡ lớn bảo thuyền bên trên đủ để chứa chở năm môn. Nhưng mà, xinh đẹp đứng ở đầu tàu một vị nữ tử, lại là hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, nàng tướng mạo không phải loại kia phi thường xinh đẹp loại hình, lại tú lệ thanh nhã, một thân trường bào màu vàng nhạt cũng không có gì trang trí, lộ ra mộc mạc mà hào phóng, hơi có vẻ rộng lớn áo bào trong gió có chút chập chờn. Nổi bật lên nàng cả người khí chất đều lộ ra phiêu nhiên như tiên, nhất là nàng trong ngực ôm cái kia màu xanh hồ ly. Ngô, trung niên hán tử vừa thấy được nhìn như nhu thuận hồ ly, trong lòng lập tức phun lên một luồng khó mà ngăn chặn cảm giác sợ hãi, phảng phất như gặp phải một loại nào đó nguy hiểm chí mạng thiên địch. Lại cứ cái kia màu xanh hồ ly, còn xa xa đối với hắn có chút nhếch miệng cười một tiếng. Cái này mẹ nó là thất giai yêu vương. Nam tử trung niên một cái lảo đảo lui lại, suýt nữa té ngã trên đất, sắc mặt vô cùng trắng bệch, chính là liền Hạ thị lão tổ đều như lâm đại địch. Râu tóc đều dựng, áo bào phồng lên bắt đầu, tầm mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia màu xanh hồ ly. Hắn có cảm giác cái kia hồ ly thực lực không thể coi thường, so với bình thường thất giai yêu vương còn muốn mạnh hơn một bậc. Không thể nghi ngờ, con hồ ly này chính là Trần Thị mấy năm trước mới thu trấn tộc linh thú thất vĩ hồ vương rồi đưa về gia tộc, sau đó Trần Huyền Mặc trả lại cho nàng lấy cái tên không tệ, gọi là Trần Hinh Hồ, mà tại Trần Thị chữ lót xếp hạng bên trong, nữ hài Hinh chữ lót là cùng nam hài Ninh chữ lót là cùng một cái bối phận, đều là đời thứ hai ghi vào gia phả. Sau đó nàng trên lý luận xem như Trần Ninh Thái cùng Trần Ninh Hạc đại tỷ, có danh tự. Sau đó Trần Hinh Hồ đối Trần Thị lòng cảm mến lập tức mạnh rất nhiều, lại thêm sau đó Trần Cảnh Vận lại tổ chức hai lần Thiên Nguyên bí cảnh nhổ lông dê hành động, mò chút tài nguyên đi ra, ưu tiên cung ứng cho nàng trùng kích bình cảnh. Cái này khiến Trần Hinh Hồ thực lực trong khoảng thời gian ngắn liền phá vỡ cho tới nay nhỏ gông cùng xiềng xích, hiện nay một thân thực lực đã có thể so với nhân tộc nguyên anh kỳ 3 tầng tả hữu, so Tử Giận lão quái cũng mạnh hơn một đoạn nhỏ. Được nhiều như vậy chỗ tốt, lại có Trần Thị tộc nhân tựa như thân nhân đồng dạng chiếu cố, Trần Hinh Hồ trong lúc bất trí bất giác liền dần dần tiếp nhận trước mắt cái này coi như không tệ sinh hoạt. Mà cái kia thân mang mộc mạc áo bào rộng nữ tử, tự nhiên là Thái Nhạc thượng nhân. Bây giờ nàng còn chưa từ Vân Dương Tông nghỉ việc, nhưng đã là đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn Trần Thị vợ cả trong gia tộc trạch người quản lý, xem như bổ huyết lên gia tộc chủ mẫu cái này một khối trống không. Lần này Thiên Nguyên đại lục Hạ thị thi công đội đến đây, liền do nàng tự mình đến đây nghênh đón Hạ thị công trình đội, thuận tiện cho một hạ mã uy, miễn cho gọi chi này Thiên Nguyên thi công đội coi thường Trần Thị tại đại ngũ hành trận kiến thiết bên trên giở trò dối trá, ăn bớt nguyên vật liệu. Vãn bối Thái Nhạc chuyên tới để nghênh đón Hạ thị tiền bối cùng với các vị đạo hữu. Thái Nhạc thanh âm thanh thanh lang lảnh, đã kim đan kỳ 5 tầng nàng, một thân thực lực đã phi thường không tầm thường, sao dám, Hạ thị lão tổ nghe chút phải đây là Trần Thị người tới, cảm thấy buông lỏng đồng thời, lại không dám khinh thường, vội vàng khách khí đáp lễ, nói đùa, người ta trong ngực còn ôm chỉ thất giai yêu vương đâu. Hạ thị lão tổ đối với mình tự nhiên là có tự biết rõ, mặc dù cũng là nguyên anh kỳ, nhưng hắn tuổi đã cao, khí huyết đã bắt đầu suy bại, thân thể cơ năng bắt đầu đủ loại đi xuống dốc. Mà lại hắn còn rất dài kỳ là làm trận pháp, vẫn là xây dựng cơ bản loại trận pháp, căn bản không am hiểu chiến đấu, thật muốn động thủ, hắn tự giác hơn phân nửa là thua nhiều thắng ít. Chương 504, tử khí bạo tăng, tạ thế 75 năm tròn, mà có lần này ra oai phủ đầu sau, Hạ thị thi công đội nội bộ lập tức trung thực rồi. Cũng không cần Hạ thị lão tổ lại căn dặn, từng tái đều cẩn thận chặt chẽ, sợ sơ ý một chút chọc giận Trần Thị về sau, thả ra yêu vương đem bọn hắn ăn. Bất quá, Trần Thị hiển nhiên cũng không có bạc đãi Hạ thị thi công đội. Vô luận là bắt đầu tiếp phong yến, vẫn là về sau thi công công việc bữa ăn, đều tận khả năng cam đoan mỗi bữa ăn đều có linh ngư linh nhục cùng với chất lượng tốt linh mễ cơm. Tại Thiên Nguyên đại lục cái kia suy thoái địa phương, rất ít có thể được đến cùng loại đãi ngộ. Hạ thị thi công đội bọn họ bị một trận ném cho ăn sau đó, cũng đều lên tinh thần, cực kỳ chuyên nghiệp hoàn thành mỗi một hạng công việc, mà Thái Nhạc thượng nhân thì là lấy giám sát thân phận tiềm phục tại Hạ thị lão tổ bên người. giả bộ chính mình chỉ là một cái bình thường gia tộc chủ mẫu, sau lưng lại học trộm lên Hạ thị đại ngũ hành trận kiến tạo thủ đoạn. Bất quá, đối phương cũng không là cái gì đều sẽ ở trước mặt người ngoài hiện ra. Thường xuyên bí mật mở tiểu hội thảo luận phương án, lúc này, tự nhiên là từ Trần Huyền Mặc cái này anh linh lão tổ ra mặt. Âm thầm đem bọn hắn thảo luận nội dung, cùng với thao tác cụ thể vụng trộm đều cho nhớ kỹ. Quay đầu lại viết cho Thái Nhạc con dâu, cùng lúc đó, Trần Huyền Mặc cũng thỉnh thoảng cho Thái Nhạc đến đạo kim sắc ấn ký. Nhường nàng gia tốc lĩnh ngộ trận pháp tri thức, đến mức nàng trận pháp tạo nghệ xoạt xoạt xoạt đi lên bão tố. Rốt cục có một ngày, nàng tại Hạ thị lão tổ trước mặt lộ ra chân tướng, bộc lộ ra nguyên lai nàng cũng là một cái trận pháp sư sự thật. Kết quả tự nhiên là đưa tới Hạ thị lão tổ bất mãn, bắt đầu coi nàng là làm kẻ trộm bình thường đề phòng. Bất quá, Thái Nhạc trong khoảng thời gian này cùng Hạ thị tiếp xúc lâu rồi, đã sớm đem tình huống của bọn hắn sờ soạng cái thông thấu. Lúc này, Thái Nhạc tìm được Hạ thị lão tổ tâm sự, biểu thị nguyện ý bỏ vốn thuê Hạ thị lão tổ tại Trần thị trên danh nghĩa cái trận pháp cung phụng. Hạ thị lão tổ ngay từ đầu tự nhiên là cự tuyệt, nhưng làm mở ra giá cả về sau, Hạ thị lão tổ trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là thở dài đáp ứng, ai sẽ cự tuyệt năm phục 10 vạn linh thạch, có ngoài định mức công việc còn có tiền thưởng trực thuộc công việc. Hắn còn lại thọ nguyên nói nhiều không nhiều, nói thiếu thực sự không hề ít, còn có hơn 100 mấy chục năm đâu, nếu là treo ở chết già, chẳng phải là chí ít có thể có 1000 mấy trăm vạn linh thạch. Chỉ là cái này, đều đầy đủ trả hết nợ Hạ thị nợ nần, đồng thời cho cái kia trùng kích nguyên anh thất bại hạt giống lại đến một cơ hội duy nhất rồi. Thậm chí, Thái Nhạc còn biểu thị, tại thời cơ thích hợp, Trần thị nguyện ý sớm thanh toán Hạ thị lão tổ trực thuộc phí tổn, để tránh Hạ thị cái kia nguyên anh hạt giống bỏ qua trùng kích nguyên anh tốt nhất thời kỳ. Như vậy, Hạ thị lão tổ tự nhiên là đối Trần thị cảm động đến rơi nước mắt. Ở sau đó đại ngũ hành trận kiến tạo bên trong càng phát dụng tâm, thi công tiến độ cũng đều đâu vào đấy gia tốc tiến lên. Thậm chí đối Thái Nhạc trong bóng tối học trộm hành vi, cũng là mở một mắt nhắm một mắt, ngẫu nhiên sẽ còn mở miệng chỉ điểm nàng một hai. Có thể khiến Hạ thị lão tổ tuyệt đối không nghĩ tới chính là Thái Nhạc bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, trận pháp tạo nghệ lại cách ba kém năm liền sẽ đột nhiên tăng mạnh một đợt. Cho tới bây giờ thậm chí đã vượt qua Hạ thị rất nhiều hạch tâm thành viên. So với đời sau nguyên anh loại cũng không kém bao nhiêu rồi. Cái này khiến Hạ thị lão tổ giật nảy cả mình, đối Thái Nhạc biểu hiện ra trận pháp thiên tư kinh động như gặp thiên nhân. Ẩn ẩn sinh ra tia thu đồ đệ tâm tư, mà thời gian cũng ở trong quá trình này một chút xíu trôi qua, rốt cục đi tới Huyền Mặc lịch 272 năm. Trần thị 5 năm một lần tế tổ nghi thức, rốt cục tại Trần Ninh Thái nói liên miên lải nhải tế văn tụng niệm âm thanh bên trong bắt đầu. Hạ thị lão tổ xem như cung phụng lần thứ nhất tham gia Trần thị tế tổ nghi thức. Tế tự còn là một vị trúc cơ kỳ tiên tổ, luôn cảm thấy cái nào cũng không quá thích ứng. Nội tâm rất là cách ứng, nhưng trở ngại Trần thị thực sự cho nhiều lắm, hắn cũng không thể không kiên trì tham gia. Bất quá, khi hắn nhìn thấy tế tự cung phụng trong đám người, còn có Hồng Phù chân nhân, Tử Dận chân nhân hai vị nguyên anh tu sĩ lúc, nội tâm lo nghĩ liền trong nháy mắt bị vuốt lên rồi. Nói đùa, hai cái kia chân nhân đều là một tông chi chủ, mà hắn mặc dù cũng là nguyên anh, nhưng thân phận địa vị so với bọn hắn còn hơi kém hơn một điểm. Bọn hắn đều có thể làm cung phụng, vậy hắn Trúc Cẩm Châu tự nhiên cũng có thể kiếm số tiền này. Không xấu xí, thậm chí, Trần thị lần này còn mời không ít Vân Dương Tông, Vạn Hoa Cung Kim Đan tu sĩ, xem như Trần thị trực thuộc cung phụng đến đây tham gia tế tự. Tỷ như lúc trước một mực bưng, mất hết mặt mũi băng phách tiên tử, không chịu được đồ nhi Trần Cẩm Xương quấy rầy đòi hỏi, rốt cục vẫn là rơi xuống biển, còn có gần nhất vừa mới tấn thăng kim đan kỳ Tư Kiếm Ly. Kiếm Ly tiên tử cũng không chịu được đồ nhi Trần Tín Đào mê hoặc, nhăn nhăn nhó nhó đáp ứng, ngoài ra, còn có Hạ thị mấy cái kia kim đan kỳ hạch tâm tộc nhân, cũng cho cái trực thuộc danh tự, để bọn hắn đạt được một bút phong phú thù lao, nếm thử ngon ngọt, tóm lại, Trần thị vì cái này một đợt tử khí thu thập, đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, không có cách nào, Trần Huyền Mặc biết thiên đại nguy cơ đang ở trước mắt. Nếu là không độ qua được, liền vô cùng có khả năng phải bỏ nhà vứt bỏ nghiệp lại bắt đầu lại từ đầu. Thà rằng như vậy, còn không bằng nắm lấy thời cơ một đợt nhiều chữ điểm tử khí. Cũng tốt ứng đối không xác định tương lai, cho nên, làm lần này Trần Huyền Mặc tỉnh lại thời điểm, nghênh đón hắn là vô cùng cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều tử khí triều. Ngô, cái kia lớn nhất một luồng, Ngô, hẳn là nữ nhi ngoan Trần Hinh Hồ, nàng cho ra tử khí cực kỳ hùng hậu, khí thôn sơn hà, duy nhất một lần cho đủ 5 năm số lượng. Sợ là đơn độc đều phải cống hiến 5 vạn tia tả hữu tử khí. Nhà ta nữ nhi ngoan thật không hổ là thất giai yêu vương. Cống hiến tử khí chính là mãnh liệt a, sau đó chính là Tử Giận lão quái tử khí rồi. Lão quái gần nhất tu vi lại có chỗ tinh tiến, nhưng tổng lượng vẻn vẹn Trần Hinh Hồ cống hiến chừng phân nửa. Dù sao Trần Hinh Hồ hiện tại là nữ nhi, mà Tử Giận lão quái lại chỉ là cung phụng, có tử khí giảm phân nửa hiệu ứng, cái này khiến Trần Huyền Mặc lại là đối với hắn thật sâu khinh bỉ một chút. Lão quỷ a lão quỷ, cùng bộ dạng này còn không bằng sớm một chút đổi thành họ Trần, tuổi tác nếu là không khớp mà nói, ta an bài cho ngươi cái Trần Thị lão tổ tông thân phận. Kể từ đó, ngươi Tử Dận cũng là linh giới thánh tổ hậu duệ huyết mạch. Nói ra cũng có bài diện đúng không? Đương nhiên, Trần Huyền Mặc cũng chính là miệng hô một chút mà thôi. Trần Ninh Thái thật muốn dám đi cùng Tử Dận lão quái vật nói lời này, chắc chắn sẽ bị một bàn tay hô chết. Sau đó độ cống hiến kẻ cao nhất chính là Hồng Phù chân nhân cùng đại trận pháp sư Trúc Cẩm Châu rồi. Hai người bọn họ cống hiến tử khí không sai biệt lắm, chỉ là so Tử Dận chân nhân hơi thua kém nửa bậc mà thôi. Độ cống hiến xếp tại thứ 5 cực kỳ ngoài dự liệu, lại là đầu kia lại sợ lại vô sỉ hổ thống lĩnh. Bất quá, tại Trần Thị vì đó ban tên vì Trần Đạo Hổ trở thành Trần Huyền Mặc đời cháu về sau, gia hồn này độ trung thành soạt soạt soạt đi lên báo tố, một bộ lấy Trần Thị trấn tộc linh thú làm vinh dáng vẻ. Bất quá cũng khó trách, Trần Đạo Hổ sợ về sợ, nhưng dù sao cũng là yêu tướng thống lĩnh xuất thân, một thân thực lực vẫn là phi thường cường đại, tại tất cả linh thú bên trong, cũng liền so Trần Hinh Hồ hơi kém một chút, tương đương với kim đan đại hậu kỳ tu sĩ, cống hiến tử khí nhiều một chút cũng hẳn là, chỉ là Trần Đạo Hổ còn chưa tới thất giai, không cách nào lớn nhỏ huyễn hóa như ý, chỉ có thể cùng Trần Ninh Tê cùng một chỗ một trái một phải ngồi xổm ở mở rộng tốt từ đường bên ngoài mái hiên nhà miệng, giống như là hai tôn thần giữ cửa. Sau đó từ khi cống hiến xếp hạng, chính là Trần Huyền Mặc Thái Nhạc con dâu cùng Trần Ninh Tê rồi. Hắn cảm thụ được Thái Nhạc con dâu tính dễ nổ từ khi cống hiến, trong lòng cuối cùng một tia khúc mắc cùng bất mãn cũng là tan thành mây khói. Nhường nghịch tử nghiệt tôn bọn họ tìm thêm mấy cái thực lực cường đại chút con dâu, cháu dâu, chắt trai thê tử bọn họ, chưa hẳn không phải một đầu gia tộc nhanh chóng phát triển đường tắt. Đương nhiên, Trần Huyền Mặc cũng bất quá nói là chuyện tiếu lâm mà thôi. Đợi đến một đợt tử khí hấp thu hoàn tất, hắn liền bắt đầu đắc ý kiểm kê lên lần này tử khí thu hoạch tới. Không hề nghi ngờ, đây là Trần Huyền Mặc từ trước tới nay duy nhất một lần hấp thu tử khí số lượng nhiều nhất một lần. Vì mời chào các lộ cung phụng, Trần Thị cũng là đủ loại thủ đoạn ra hết, thậm chí đánh cược tương lai, nếu là lần này có thể thuận lợi độ kiếp, tự nhiên hết thảy đều sẽ xuôi gió xuôi nước, nếu là lần này chật vật mà bỏ chạy Thiên Nguyên đại lục, cũng chỉ có thể đông sơn tái khởi. Các loại cuộn xong tử khí sau đó, chính Trần Huyền Mặc cũng lâm vào thật sâu trong rung động. 28 vạn tia, lần này trọn vẹn hấp thu 28 vạn tia tử khí. Hắn nhớ kỹ lần trước 5 năm trước, cũng chính là duy nhất một lần hấp thu 10 vạn tia mà thôi. Tốt a, nhiều như vậy tử khí, cùng hắn Trần Huyền Mặc cố gắng là phân không ra quan hệ. Bây giờ, tăng thêm lần trước còn sót lại 1 vạn tia tử khí. Tổng tử khí số lượng đi tới 29 vạn tia. Khủng bố như thế tử khí số lượng, nhưng Trần Huyền Mặc luôn có chút ngứa tay. Muốn thử một chút 10 vạn tia một dấu ấn của đạo, đến tột cùng là màu gì? Chỉ tiếc, những này tử khí là đối phó huyết hồn giáo cuối cùng điên cuồng át chủ bài. Phải giữ lại, không thể tùy ý vận dụng, muốn thử xem màu gì? Tốt nhất là chờ giải quyết nguy cơ sau đó, mà cùng lúc đó, tại rộng lượng tử khí cọ rửa xuống, Huyền Mặc Bảo Kiếm cũng lại lần nữa tiến nhập thuế biến trạng thái. Đợi thuế biến kết thúc, Huyền Mặc Bảo Kiếm trực tiếp tiến vào trung phẩm hàng pháp bảo. Đủ loại uy lực toàn bộ phương vị thăng cấp. Cho dù không sử dụng đạo kia dưỡng kiếm thuật kiếm khí, chỉ dựa vào Trần Huyền Mặc thiêu đốt tử khí đi đánh lén kim đan tu sĩ, cũng đã rất có lực sát thương. Cái này khiến Trần Huyền Mặc trong lòng cảm giác an toàn chợt tăng một mảng lớn. Chương 505, phía sau màn boss tuyệt sát. Trần Huyền Mặc thu thập xong tử khí sau đó, liền dò xét nhìn một cái bọn nhỏ, ngay sau đó lại tham gia gia tộc hội nghị bí mật. Bây giờ cự ly này cái gì? Hiến tế giáng lâm đêm, cũng liền còn lại 2-3 năm rồi, lưu cho bọn hắn thời gian chuẩn bị càng ngày càng ít. Sự tình gì đều phải nắm chặt tới, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hội nghị kết thúc về sau, toàn bộ Trần Thị liền đuổi theo gấp dây cót máy móc bình thường bắt đầu hành động dựa theo cố định. Kế hoạch, từng cọc, từng kiện, bí mật mà đều đâu vào đấy tiến lên bên trong. Thời gian nhoáng một cái, lại là 2 năm qua đi rồi. Huyền Mặc lịch 274 năm, Đông Hải hải vực, hải triều quay cuồng, chân trời đen nghịt mây đen dày đặc, từng đầu hình thù kỳ quái hung mãnh hải thú đang cuộn trào mãnh liệt hải triều bên trong lúc ẩn lúc hiện, lại khác thường chim hung cuồng tại trong mây đen xoay quanh nỗ lực, đạo đạo thú giống chim minh thanh liên tiếp tại trong mây đen vang lên, điếc tai phát hội làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Từng chiếc nhân tộc phi chu tại ngập trời sóng dữ cùng quay cuồng trong mây mù điên cuồng chạy trốn, chật vật giống như là người bị săn đuổi đuổi ăn cá mòi nhóm. Thỉnh thoảng liền có một chiếc phi chu bị dưới nước tung người lên hải thú nhào chúng, cũng hoặc bị trên bầu trời cướp cánh lao xuống cự hình phi cầm xé nát. Phi chu tại miệng thú cùng mỏ chim xé rách bên trong chia năm xẻ bầy, chứa đầy các tu sĩ hoảng sợ tuyệt vọng bốn phía chạy tứ tán, nhưng lại bị tất cả bay nhào mà đến hải thú hung cầm nhau nhau săn mồi. Những này chạy nạn phi chu đa số đều là từ Bắc Tinh hải vực chạy nạn mà tới, nhưng bọn hắn mới vừa chạy trốn tới Ngô quốc bờ biển, liền lại đuổi kịp hải triều tập kích Ngô quốc ven bờ. Vừa mới trùng kiến một tí khôi phục mấy phần sinh cơ xa xôi, Lạc Hà, Tề Bắc ba quận trong khoảnh khắc biến thành địa ngục nhân gian. chính là liền Hà Dương Lạc Thị các loại kim đan gia tộc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tam đại tông môn một trong Vô Hận Sơn phát hiện tình huống không đúng trước tiên triển khai cứu viện, tổ chức tất cả tu sĩ gia tộc và thế lực nhỏ đối kháng hải triều. Làm sao lần này hải triều hung mãnh, liên quan đến phạm vi cực lớn, mặc cho Vô Hận Sơn chúng tu sĩ có ba đầu sáu tay cũng không thể cứu vãn. Đường đại tông chủ Vô Hận lão ma, càng là tại Thương Long Vương, Băng Hoàng Vương hai đại thất giai yêu vương liên thủ vây đánh dưới bản thân bị trọng thương. Bất đắc dĩ xuất lĩnh còn sót lại đệ tử cùng gia tộc các tu sĩ quy mô lớn rút lui. Những này chạy nạn linh chu bên trong, mỗi một chiếc đều lấp tràn đầy người cùng vật tư, đều là rút lui trước thật vất vả cứu giúp ở dưới gia sản. Có thể cái này quá cao phụ trọng, thực sự trong lúc vô tình chậm lại chạy nạn tốc độ. Giờ phút này, trong đó một chiếc tạo hình đặc biệt cỡ trung bảo thuyền âm mộc bảo thuyền bên trong, sắc mặt trắng bệch Vô Hận lão ma thần niệm trải rộng ra. Xa xa, nhìn, lấy thủy triều bên trong lúc ẩn lúc hiện Thương Long Vương, cùng với mây mù màu đen bên trong thỉnh thoảng xoay quanh Băng Hoàng Vương, không khỏi ánh mắt lạnh thấu xương, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, xưa nay không hòa thuận, một khi chạm mặt liền sẽ quyết đấu sinh tử, Thương Long Vương hòa Băng Hoàng Vương vậy mà sẽ liên thủ phát động hải triều, đến mức hắn vội vàng không kịp chuẩn bị dưới bị đối phương liên thủ kích thương. Nếu không phải hắn Vô Hận lão ma còn có mấy phần thủ đoạn bảo mệnh, không thể nói trước liền muốn làm trận vẫn lạc, nhưng bây giờ Thương Long Vương, Băng Hoàng Vương rõ ràng đem hắn xem như con mồi, ngay tại ung dung không vội, không nóng không vội đối với hắn cái này thụ thương con mồi tiến hành xua đuổi cùng uy hiếp. Cái kia tràn ngập tại thiên không cùng trên mặt biển uy áp tràn đầy lực áp bách, để cho người ta thời khắc tinh thần căng cứng, tê cả da đầu, thậm chí, tại hải triều xua đuổi xuống, bọn hắn căn bản là không có cách hướng đất liền chạy trốn, chỉ có thể bị xua đuổi lấy hướng Đông Hải quận phương hướng mà đi. Vô Thường, Vô Hận lão ma thở dài, đối cứng chém giết một đầu yêu thú, bước lui vài đầu hung cầm sau bay xuống trở về âm mộc bảo thuyền. Âm Vô Thường nói ra: "Từ bỏ đi, vi sư đến bộc phát một lần cuối cùng, cản lại Thương Long, Băng Hoàng hai đại yêu vương, ngươi mang theo tông môn hạch tâm thành viên chạy, đi Trung Châu, đi liên lạc mặt khác thế gia cùng Vân Dương Tông bọn hắn. Những cái kia chạy nạn gia tộc liền đừng để ý tới bọn hắn rồi, để bọn hắn chết sống có số. Sư tôn, một thân tu vi đã đến Kim Đan kỳ 9 tầng, muốn không có bao nhiêu năm liền có thể trùng kích Nguyên Anh kỳ." Âm Vô Thường quá sợ hãi nói: "Tuyệt đối không thể, ngài đã bị trọng thương, cứng rắn chống đỡ hai đại yêu vương, chỉ biết nộp mạng, không sao cả." Vô Hận lão ma như là cây khô hung ác nham hiểm trên mặt, lướt qua một vòng cười lạnh: "Bản tọa đã sống 1000 năm, vốn là đã gần đất xa trời, huống chi, ngươi đã sớm kế thừa tông môn cực âm ma sát kinh, chỉ cần ngươi có thể còn sống, chúng ta Vô Hận Sơn coi như bảo vệ đạo thống. Âm Vô Thường, ngươi cũng sống 300 đến 400 tuổi, chớ có như đứa bé con ở chỗ này nhăn nhăn nhó nhó. Trước mắt đại họa đại nạn xuống, hết thảy muốn lấy đại cục làm trọng." Âm Vô Thường sắc mặt biến đổi chớ định, rốt cục vẫn là nặng nề mà hành lễ: "Sư tôn xin yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ bảo vệ tông môn đạo thống, đem hắn phát dương quang đại." "Tốt tốt tốt." Vô Hận lão ma trong lòng lại không một tia lo lắng, lúc này đằng không mà lên, lơ lửng tại âm mộc bảo thuyền phía trên, một luồng âm trầm nặng nề, lạnh lẽo tiêu sát khí tức hướng bốn phương tám hướng tản mát ra, giống như là tại tuyên cáo hắn biểu diễn. Ánh mắt của hắn nhìn qua tầng tầng gợn sóng cùng mê vụ, nhìn về phía Thương Long, Băng Hoàng hai đại yêu vương, cất cao giọng nói: "Thương Long, Băng Hoàng, các người cũng đừng lén lén lút lút giấu đầu lộ đuôi rồi, nhanh chóng đi ra cùng bản tọa quyết nhất tử chiến." Oanh, một đạo sóng biển nổ lên, một đầu Thương Long từ trong nước dâng lên, đó là một đầu toàn thân màu xanh biếc rồng, to lớn long thân xanh đậm lan tràn màu xanh, từng mảnh long lân dưới ánh mặt trời hiện ra gần như kim loại sáng bóng, như là sừng hươu đồng dạng, sừng rồng là thuần chính màu vàng, thanh kim sắc dựng thẳng đồng tử lộ ra cỗ vô cơ chất lạnh nhạt. Nó nửa thân thể giấu ở trong nước, nửa thân thể lộ ở trên biển, hai tròng mắt lạnh như băng uy nghiêm nhìn chằm chằm về phía Vô Hận lão ma. "Vô Hận lão ma, đã ngươi muốn tìm chết, vậy bản vương liền thành toàn ngươi." Mà đồng thời, lại là một đạo hùng hậu tiếng chim hót vang lên, đen kịt trong mây mù, một đầu dương cánh khoảng chừng hơn 10 trượng huyền băng sắc chim phượng hoàng cũng triển lộ ra dáng người, nó xoay quanh trên mặt biển phương, một đợt lại một đợt cực hàn khí tức lấy nó làm tâm điểm khuếch tán ra đến, to lớn cảm giác áp bách bao phủ phương này thiên địa. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng, ngay tại lúc cái này một cái chớp mắt, một chiếc tối đen sắc bảo thuyền nghịch hành mà tới, mũi tàu vị trí, Thái Nhạc tiên tử đứng lơ lửng giữa không trung, trên bờ vai còn đứng lấy một đầu tiểu xảo màu xanh thất vĩ hồ ly. Ở chân trời bày ra dáng chiều quang mang bên trong, vô luận là nàng dưới chân cái kia chiếc tối đen bảo thuyền, vẫn là một thân mộc mạc trường bào nàng, cũng hoặc là bả vai nàng bên trên đứng đấy cái kia màu xanh thất vĩ hồ ly, đều rất giống bị rát lên một tầng chói lọi hào quang, không nói ra được chói lóa mắt. Thấy cảnh này người đều kìm lòng không được nín thở. "Không Thường đạo hữu, người ta tổ chức nhân thủ yểm hộ các nạn dân rút lui, nhà ta Hĩnh Táo tỷ tỷ sẽ cùng Vô Hận tiền bối phối hợp chặn đường hai đại yêu vương." Đại khái quét mắt trước mặt thế cục, Thái Nhạc quyết định thật nhanh, cất cao giọng nói, vừa mới nói xong, bả vai nàng bên trên đầu kia màu xanh hồ ly liền nhảy lên, hướng về cái kia thao thiên cự lãng cùng đậm đặc mây mù phương hướng phóng đi. Theo chạy trốn, thân hình của nó càng huyễn càng lớn, qua trong giây lát liền hóa thành một đầu hình thể chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ tuyệt thế hung thú. Bảy cái phần đuôi như là ngọn lửa màu xanh đồng dạng trên không trung chập chờn. Vô Hận lão quỷ, ngươi đi đối phó đầu kia hải xa, cái kia đại bạch điểu liền giao cho ta. Thất Vĩ Hồ Vương Trần Hinh Hồ tư thái nhẹ nhõm phân công xong nhiệm vụ, liền hướng lên bầu trời bên trong Băng Hoàng Vương phóng đi. Bảy đầu phần đuôi dựng đứng lên, trên bầu trời đen nghịt tầng mây bỗng nhiên mà hàng, trong chốc lát ấp ủ lên cuồn cuộn lôi quang, sau một khắc, từng đạo tản ra khí tức khủng bố lôi đình liền từ trên trời giáng xuống. Lít nha lít nhít hướng Băng Hoàng Vương đánh tới, Băng Hoàng Vương cũng không cam chịu yếu thế, một tiếng huýt dài, to lớn giống như băng tinh tích lũy thành cánh hung hăng một cái. Trong nháy mắt khuấy động lên đầy trời băng tuyết, như mưa rông gió bão hướng Thất Vĩ Hồ Vương phản sát mà đi. Tốt tốt tốt, nhìn thấy một màn này, nguyên bản đã cơ hồ tuyệt vọng Vô Hận lão ma cũng là vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, đúng là các ngươi Trần thị tới cứu viện chúng ta. Không chút do dự, hắn đưa tay liền nuốt xuống một mai ẩn chứa cực âm lực lượng bảo châu. Chương 506, phía sau màn boss tuyệt sát. Sau một khắc, khuôn mặt của hắn thay đổi càng phát tái nhợt, lại có một luồng hung ác nham hiểm khí tức kinh khủng từ trên người hắn bay lên. Tiện tay vung lên, liền khuấy động lên đạo đạo âm sát lực lượng, hóa thành từng đạo vô hình sát lưỡi đao, hướng Thương Long Vương đánh tới. Ngao, Thương Long Vương gào thét một tiếng, khuấy động lên một đạo màu xanh màn nước bảo vệ quanh thân. Cùng lúc đó, nó to lớn thân rồng cũng từ trong nước đằng không mà lên, triệu hồi ra từng đạo cột nước hướng Vô Hận lão ma phản kích mà đi. Tứ đại yêu vương cấp chiến lực chiến là một đoàn, thiên không, biển cả đều tại năng lượng kinh khủng trùng kích vào điên cuồng quay cuồng lên. Như vậy một màn này, tự nhiên là để nhân tộc một phương sĩ khí đại chấn. Nguyên bản hoảng sợ hoảng loạn trong lòng cũng chấn định lại, bắt đầu đều đâu vào đấy nhanh chóng rút lui. Một chút đến từ Trần Thị Linh Chu hạm đội cũng cùng Vô Hận sơn tu sĩ cùng một chỗ ngăn cản hải triều, cố gắng cho chạy nạn Linh Chu bọn họ tranh thủ thêm một chút thời gian rút lui. Cái này vừa rút lui, liền trực tiếp rút lui đến Trần Thị mở rộng sau đó chủ trạch trong phạm vi. Hải triều cùng hai đại yêu vương cũng là bên cạnh cùng Vô Hận lão ma cùng Thất Vĩ Hồ Vương giao chiến, bên cạnh không ngừng truy kích. Một mực đến Vô Hận lão ma cùng Thất Vĩ Hồ Vương trốn vào chủ trạch phạm vi. Ầm ầm, một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh từ lòng đất vang lên, như có cái gì vô hình chốt mở bị mở ra bình thường. Năm đạo năng lượng kinh khủng quang trụ đồng thời từ năm cái phương vị đằng không mà lên. Cái kia quang trụ lóa mắt vô cùng, tản ra khó nói nên lời kinh khủng năng lượng ba động. Bọn chúng trên không trung va chạm lẫn nhau cùng xen lẫn. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền hội tụ thành một cái bát to hình vòng bảo hộ, đem Trần Thị Đông Tây Nam Bắc tung hoành đều là có hơn trăm dặm to như vậy khu vực bao phủ ở bên. Trong một màn này, quả nhiên là khí thế bàng bạc, muôn hình vạn trạng, đuổi sát theo Băng Hoàng Vương cùng Thương Long Vương thấy thế đều là thắng gấp một cái. Tại nguyên chỗ đứng ngẩn ngơ mấy tức thời gian, trong đôi mắt mới lộ ra chấn động không gì sánh nổi chi sắc. Mẹ trứng, đây không phải trong truyền thuyết nhân tộc phòng hộ đại trận đại ngũ hành trận sao? Như thế trận pháp kiến tạo cần thỏa mãn hai cái điều kiện, một trong. Loại thứ nhất, cần phải tập hợp đủ 5 cái trong ngũ hành phẩm linh mạch, lấy phương vị khác nhau bố trí, cho trận pháp cung cấp năng lượng. Loại thứ hai, độ khó thì càng cao, cần một đầu cực phẩm linh mạch, lấy cung ứng đại ngũ hành trận mở ra lúc kinh khủng tiêu hao. Nếu không, cũng chỉ có dựa vào trong truyền thuyết nhiều mai linh thạch cực phẩm đi thúc dục. Thế nhưng loại đồ chơi chính là liền nguyên anh tu sĩ ngẫu nhiên đạt được một mai, đều sẽ coi là chân bảo, không đến khẩn yếu quan đầu tuyệt sẽ không cam lòng lấy ra dùng. Sao lại dùng để tùy tiện xung làm trận pháp hao tài? Nhưng vô luận là loại nào, đều không nên là một cái kim đan gia tộc có thể làm được. Trừ phi là loại kia chỉ kém lâm môn một cước, lập tức liền có thể tấn thăng nguyên anh gia tộc siêu cường kim đan gia tộc. Đại ngũ hành trận loại vật này, xưa nay đều là những cái kia nguyên anh gia tộc, hoặc là tông môn đại trận hộ sơn, đồng dạng bị chấn kinh đến, còn có Vô Hận lão ma cùng với một đám nạn dân tu sĩ. Bọn hắn đều là ngẩng đầu nhìn như là bầu trời đồng dạng đại ngũ hành trận vòng bảo hộ. Trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn đồng thời cũng không nhịn được sóng lớn quay cuồng. Cơ hồ nhịn không được muốn hoài nghi ánh mắt của mình. Đây là một cái kim đan gia tộc nên có đồ vật sao? Gần nhất mấy chục năm, Trần Thị tên tuổi là rất vang dội, mọi người đều biết Trần Thị có tiền, có thể có tiền đến loại trình độ này, thật sự là vượt ra khỏi mọi người nhận biết phạm trù. Chính là sắc mặt trắng bệch, phảng phất đã gần đất xa trời Vô Hận lão ma, cũng nhịn không được lẩm bẩm nói, bản tọa nhớ mang máng, cái này Trần Thị quật khởi mới bất quá ngắn ngủi mấy chục năm a. Ninh Thái gặp qua Vô Hận tiền bối, không thường đạo hữu, đã tấn thăng kim đan Trần Ninh Thái, lái một đạo màu vàng độn quang rơi xuống trước mặt mọi người. Hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tay áo bồng bềnh, xem ra so tấn thăng trước lại trẻ mấy phần, cùng Thái Nhạc tiên tử đứng sóng vai, tự có một bộ ung dung tự tin khí độ. Cái này mai thất phẩm huyền tham bảo đan, là cho Vô Hận tiền bối chữa thương sử dụng, Trần Ninh Thái vừa mới xuất hiện, liền lấp bình ngọc cho Vô Hận lão ma. Ta cái này, Vô Hận lão ma cũng bị giật mình, vội vàng khoát khoát tay nói, không cần không cần, ta thương thế kia mặc dù nhìn xem nghiêm trọng, nhưng là chỉ cần tìm kiếm một chỗ linh khí dồi dào chi địa, tu dưỡng số lượng năm liền có thể khỏi hẳn rồi. Nói đùa, đây chính là thất phẩm huyền tham bảo đan, một mai giá trị chí ít 10 vạn linh thạch. Quá quen sống nghèo khó thời gian khổ cực, Vô Hận lão ma cảm thấy, thụ thương loại chuyện này tìm địa phương nằm một năm là được rồi. Hà tất lãng phí bảo đan, loại vật này, dùng để tại thời khắc mấu chốt phụ trợ đột phá bình cảnh mới là chính đồ. Nhất là hắn đồ đệ Âm Vô Thường, hiện tại thiếu nhất thứ này rồi. Trần Ninh Thái không khỏi giở khóc giở cười, Vô Hận tiền bối, bên ngoài còn có hai đầu yêu vương tại nhìn chằm chằm đâu. Làm sao có thời giờ cho ngươi chậm rãi tính dưỡng? Chúng ta đại ngũ hành trận đích thực lợi hại, thế nhưng rất khó ngăn cản hai vị yêu vương liên thủ tiến công. Cái này bảo đan ngài ăn trước đi, lại không cần ngài bỏ tiền, liên tiếp mà nói, đem Vô Hận lão ma làm trầm mặc rồi. Mặc dù hắn nhịn ăn cái này mai bảo đan, nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng thực bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói, các ngươi trước cản một hồi, bản tọa, không, ta đi chữa thương một phen. Trần Ninh Thái tự nhiên là lập tức an bài hắn đi chữa thương. Làm xong cái này, hắn lúc này mới nhìn về phía Âm Vô Thường nói, không thường đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu. Ninh Thái đạo hữu, lần này đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Âm Vô Thường cũng 10 phần cảm kích, hắn cũng biết hiện tại Trần Thị thực lực cường đại, lại không nghĩ rằng Trần Thị hiện tại mạnh đến tình trạng như thế. Chúng ta đều là một nước bản thổ tu sĩ, đại nạn vào đầu, lẫn nhau cứu viện chính là thiên kinh địa nghĩa. Trần Ninh Thái nhìn một cái bên ngoài càng phát đen kịt thiên không, sắc mặt ngưng trọng nói, còn xin đạo hữu tổ chức nhân thủ, cùng ta Trần Thị cộng đồng chống cự hải triều, lẽ ra nên như vậy. Âm Vô Thường vội vàng đáp lại. Cùng lúc đó, hai đại yêu vương cũng là xuất hiện ở Trần Thị chủ trạch đông ngoài cửa lớn. Đại ngũ hành trận xuất hiện xác thực làm chúng nó giật nảy cả mình, nhưng chỉ là đại ngũ hành trận cuối cùng không có khả năng triệt để ngăn cản được hải triều bổ nhào giết hải thú cùng hung cầm bọn họ. Tại hai đại yêu vương điều khiển, điên cuồng nhào về phía đại ngũ hành trận, muốn đồ dùng man lực cùng liên miên không dứt công kích tới bài trừ đại ngũ hành trận. Trong lúc nhất thời, thế cục lâm vào lâu dài tiêu hao chiến trạng thái. Cùng một thời gian đoạn, Đại Ngô quốc Tây Hải quận bên kia gặp phải thế cục cùng Trần Thị bên này cơ bản giống nhau. Bất quá bên kia nhận được Tử Dận chân nhân cùng Hồng Phù chân nhân song song trợ giúp, cũng là thành công chặn lại hai đại yêu vương liên thủ tiến công. Lớn như vậy Đại Ngô quốc, phảng phất lập tức tiến vào bấp bênh trạng thái bên trong. Một khi thành lũy bị phá, chính là toàn bộ Đại Ngô quốc tai họa ngập đầu. Cùng lúc đó, Kim Ngô phường thị, ở đây trăm năm một lần đại tập tổ chức trong lúc đó, xem như Đại Ngô quốc lớn nhất phường thị, Kim Ngô phường thị tự nhiên là cơ hội hội tụ Đại Ngô quốc tuyệt đại đa số gia tộc đại biểu. Lưu lượng khách như dệt phi thường náo nhiệt, thậm chí không thiếu có hải ngoại thương đội viễn độ trùng dương mà đến. Đồng thời thật sớm trú đóng ở Kim Ngô phường thị bên trong. Chỉ là Đông Hải, Tây Hải hai đại hải vực xuất hiện nghiêm trọng hải triều, dẫn đến duyên hải biên cảnh đại diện tích gặp nạn tin tức, lại cho trước mắt náo nhiệt bịt kín vẻ lo lắng cùng nặng nề. Nhất là một chút liên quan sự tình chi địa thương khách, không khỏi người đối diện hương nhiều hơn mấy phần lo lắng. Chỉ là khoảng cách dài truyền tin phù quá mắc, không có cách nào tiến hành kịp thời câu thông. Lúc này, Kim Ngô phường thị hùng vĩ nhất mà kiến trúc Kim Ngô lâu ban công bên ngoài, Đại Ngô quốc thứ nhất Kim Đan gia tộc thứ nhất lão tổ Lục Đông Húc, ngay tại ban công trong nhã các cùng một nữ tử cùng một chỗ uống vào linh trà. Nữ tử một bộ màu hồng cánh sen sắc cung trang váy dài, dáng người uyển chuyển thướt tha, trên khăn che mặt hai con ngươi thâm thúy động lòng người, tựa như hai vành trăng sáng. Vị nữ tử này chính là đại danh đỉnh đỉnh hoàng thất Già Nguyệt công chúa, đương kim Đại Ngô quốc tiên tử bảng xếp hạng thứ hai giai nhân. Hai người chính uống trà, bỗng nhiên hai đạo truyền tin phù linh quang tuần tự đánh tới. Lục Đông Húc nhẹ nhàng vồ một cái, đem hai đạo linh quang tại cái trán nhẹ nhàng một vòng, liền nhắm mắt lẳng lặng tiêu hóa lên truyền tin phù mang tới tin tức. Một lát sau, hắn mở ra hai con ngươi, ánh mắt có chút chần chờ nhìn về phía Già Nguyệt công chúa. Thánh sứ đại nhân, Đông Hải cùng Tây Hải đồng thời truyền đến tin tức, Đông Hải bên kia dựa theo trước kia kế hoạch, Vô Hận lão ma gặp hai đại yêu vương tập kích mà trọng thương, nhưng về sau lại bị Trần Thị điều động Thái Nhạc tiên tử cùng Thất Vĩ Hồ vương cấp cứu rồi. Trước mắt, hai đại yêu vương thúc đẩy hải triều khốn trụ Trần Thị chủ trạch. Nghe nói lời ấy, Già Nguyệt công chúa lông mày không khỏi hơi nhíu, Trần Thị không phải cùng Vô Hận Sơn quan hệ xưa nay không hòa thuận sao? Tại sao lại đột nhiên xuất thủ cứu giúp? Thôi thôi, tùy biện hắn đi thôi, hy vọng bọn họ cơ linh một điểm, thấy thế không đúng liền tranh thủ thời gian đi đường. Đông Hải bên kia tình huống như thế nào? Lục Thị lão tổ lại nói, Tây Hải quận thế cục đồng dạng cùng mong muốn có chút sai lệch. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, Hồng Phù chân nhân nên cùng Vô Hận lão ma cùng một cái hạ tràng, lại tại thời khắc mấu chốt bị Tử Dận lão quái kịp thời ra sân cấp cứu rồi. Trước mắt hai vị chân nhân chính dựa vào Tây Hải quận thiết kế phòng ngự đau khổ ngăn cản hải triều. Nghe vậy Già Nguyệt công chúa chân mày nhíu càng sâu. Chương 507, phía sau màn boss tuyệt sát. U Nguyệt, tên phế vật kia, thế mà liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, hai đại bố cục đều xảy ra chút tình huống, nhưng nàng trong lòng không khỏi lướt qua một vòng tim đập nhanh. Tựa hồ ẩn ẩn có chút dự cảm không ổn, Lục Đông Húc thấy thế, không khỏi trấn an nói, Thánh sứ đại nhân, bây giờ tình huống mặc dù không bằng kế hoạch thuận lợi như vậy, nhưng ít ra, Hồng Vũ, Tử Dận, Vô Hận ba vị nguyên anh chân nhân bị kiềm chế rồi. Chỉ cần không có bọn hắn quấy nhiễu, chúng ta kế hoạch tiếp theo tất nhiên có thể thành công. Già Nguyệt công chúa trịnh trọng gật đầu nói, việc này đã mưu đồ lâu như vậy, vô luận như thế nào, cũng là muốn buông tay đánh cược một lần, mặc dù có một điểm kế hoạch bên ngoài biến cố, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Huyết Ngục hộ pháp, kế hoạch bắt đầu đi. Đúng, Thánh sứ đại nhân, Lục Đông Húc trong đôi mắt lướt qua một vòng hưng phấn chi quang, xuất ra mấy đạo truyền tin phù, bắn bay ra ngoài. Không bao lâu, nguyên bản gió êm sóng lặng Kim Ngô phường thị bỗng nhiên phong vân đại biến. Từng đạo huyết sắc quang hoa ngút trời mà lên, từ phường thị biên giới từng cái vị trí hướng bầu trời bên trong hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái to lớn huyết sắc lồng ánh sáng bao phủ lại toàn bộ Kim Ngô phường thị. Đây là Cửu U huyết sát thôn hồn đại trận, từ rất nhiều năm trước bắt đầu, Lục Đông Húc liền mượn từ thân phận tiện lợi, tại trong phường thị sắp xếp rất nhiều người một nhà, đồng thời mượn giữ gìn trận pháp cơ hội lặng lẽ đối trong phường thị trận pháp động tay chân. Qua nhiều năm như thế, cái này phường thị sớm đã không phải lúc đầu tòa kia phường thị rồi. Theo đại trận mở ra, đạo đạo xương máu từ trên mặt đất bay lên, trong bất chi bất giác, toàn bộ trong phường thị đều rất giống bị cái này xương mù màu máu tràn ngập. Vô số xương máu hướng về thiên không dũng mãnh lao tới. Theo xương máu càng tuôn ra càng nhiều, liền tựa như phá vỡ cái gì gông cùm xiềng xích bình thường. Bỗng nhiên, một cái huyết sắc vòng xoáy không gian xuất hiện ở bên trên bầu trời. Tuyền qua xoay chậm chậm, càng lúc càng lớn, bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, liền thay đổi vô cùng to lớn, tựa như một cái vực sâu miệng lớn bình thường chiếm cứ thiên không. Tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, kinh khủng uy áp tràn ngập chân trời, toàn bộ trong phường thị trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Vô số người tầm mắt vạn phần hoảng sợ nhìn chằm chằm bên trên bầu trời to lớn huyết sắc tuyền qua. Mặc dù không rõ cái kia đến tột cùng là cái gì, nhưng từ vật kia bề ngoài bên trên phán đoán, liền biết thứ này tuyệt không phải vật gì tốt. Tất cả mọi người trong lòng nhất trí phán đoán, đây là xảy ra chuyện rồi. Trong đó, một vị đến từ Lương Quốc phong hành kim đan tu sĩ sắc mặt đại biến, thầm mắng một câu, cái này Kim Ngô phường thị có bẫy dập, lúc này liền ỷ vào chính mình chính là phong hành kim đan, hóa thành một đạo màu xanh độn quang, như một đạo như cuồng phong hướng Kim Ngô phường thị bên ngoài chạy tới. Đến mức Kim Ngô phường thị bên trong không cho phép tùy ý phi hành quy củ, sớm đã bị hắn vứt xuống lên 9 tầng mây, mà còn lại một chút dục dịch kim đan tu sĩ thấy một màn này, trước mắt đều là sáng lên, nhào nhào tạm thời nhẫn nhịn lại xúc động, muốn nhìn một chút gia hỏa này có thể trốn ra ngoài hay không sau lại làm mặt khác dự định. Ánh mắt mọi người cùng thần niệm đều xa xa quan sát đến một màn này, vạn chúng chú mục bên trong, chỉ thấy đạo kia màu xanh độn quang cực tốc bay đến huyết sát đại trận biên giới. Mắt thấy liền muốn xông ra đại trận, chợt phải, hắn phảng phất một đầu đụng phải lấp kín hơi mờ huyết sắc trên vách tường. Tốc độ bay trong nháy mắt gặp khó, không đợi hắn làm tiếp động tác kế tiếp, liền thấy cái kia xoay chậm chậm huyết sắc vòng xoáy bên trong bước ra một đạo thân ảnh kia khôi ngô cao lớn, toàn thân bao phủ tại đậm đặc trong huyết vụ, chỉ có thể lờ mờ thấy rõ một đường viền mơ hồ. Thế nhưng một thân khí thế lại như núi cao đồng dạng nguy nga, lại như vực sâu đồng dạng chìm thúy, lạnh nhạt mà túc sát, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Người kia chỉ là nhẹ nhàng vô một cái, một con to lớn huyết sắc cự trảo ngay tại cái kia phong hành kim đan tu sĩ bên cạnh ngưng tụ thành hình, sau đó bỗng nhiên nắm chặt, trực tiếp đem cái kia phong hành kim đan tu sĩ giữ tại trảo trong nội tâm. Một thanh kéo tới huyết sắc tuyền qua phía dưới, cái kia kim đan tu sĩ điên cuồng giãy giụa lấy, thét chói tai vang lên, phát ra trận trận cầu xin tha thứ tiếng ai minh. Người kia động tác lại ngay cả mảy may trì trệ cùng do dự đều không có. Huyết sắc tuyền qua bỗng nhiên phát ra một cỗ cường đại hấp lực. Phong hành kim đan tu sĩ toàn thân chấn động, đạo đạo huyết khí liền không bị khống chế từ trong cơ thể hắn phun ra, dung nhập huyết sắc vòng xoáy bên trong, qua thong giây lát biến mất sạch sẽ. Các loại cái kia phong hành kim đan tu sĩ thân thể vô lực ngã xuống đất lúc, hắn đã bị rút sạch tinh huyết cùng hồn phách, hóa thành một bộ khô cạn toái thi. Chỉ một thoáng, quan trắc đến một màn này kim đan các tu sĩ từng cái đều tê cả da đầu, câm như hến. Một cái cùng cấp bậc cường giả thế mà liền dễ dàng như vậy chết tại bọn hắn trước mắt, bọn hắn nơi nào còn dám loạn động, mà cấp thấp tu sĩ bọn họ tức thì bị sợ tới mức run lẩy bẩy. Chỉ thấy xương máu tràn ngập bên trên bầu trời, xuất hiện trùng điệp điệt điệt huyết ảnh, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là huyết chấp sự, huyết vệ, nhưng lại không thiếu cường đại như kim đan huyết hồn sứ. Lại có vô số đạo huyết sát bốn phía du tẩu, phảng phất nhân gian huyết sắc địa ngục. Cùng lúc đó, Lục Đông Húc hóa thân huyết ngục hộ pháp, cùng với Già Nguyệt công chúa hóa thân huyết sắc thánh sứ, như là tả hữu hộ pháp bình thường, lơ lửng đến vị kia xương máu thân ảnh trước mặt, rất cung kính hành lễ, cung nghênh thánh tử điện hạ. mà cái kia huyết hồn giáo thánh tử cũng không có hồi âm. Chỉ là ở trên cao nhìn xuống, quan sát cả tòa Kim Ngô Vương thị, bầu không khí tiêu sát đến cực hạn, trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy tuyệt vọng. Đây là có chuyện gì? Đang yên đang lành một trận Kim Ngô Vương thị đại tập, làm sao sẽ bị huyết hồn giáo cho xâm lấn? Mấy gia tộc lớn cùng Vân Dương Tông các loại có cổ phần các đại lão, đều là làm ăn gì? Mà lúc này, Kim Ngô Vương thị cái nào đó bình thường trong góc, ăn mặc giống như là phổ thông tiểu gia tộc tu sĩ Ngô Vĩnh Lượng, Trần Tu Dương cùng Vân Y Hoàng nữ các loại ba cái, cũng tại một mặt khẩn trương ngước nhìn bầu trời bên trong trùng điệp điệt điệt huyết sắc thân ảnh. Bọn hắn lần này là vụng trộm chạy ra ngoài tham gia Kim Ngô Vương thị đại tập, bởi vì sợ bị phát hiện, còn cố ý cải trang một chút, ai có thể nghĩ tới bọn hắn vận khí thế mà kém như vậy. Lúc này mới vừa mở tập không bao lâu, trong phường thị liền xuất hiện biến cố lớn như vậy. Huyết hồn giáo, nơi này làm sao sẽ xuất hiện huyết hồn giáo yêu nghiệt? Ngô Vĩnh Lượng có chút hoảng, chờ một chút, trên bầu trời vị kia huyết sắc nữ tử, làm sao có chút quen mắt? Trần Tu Dương một mặt kinh ngạc, không phải, huynh đệ ngươi xa như vậy đều có thể nhìn thấy. Ngô Vĩnh Lượng ngạc nhiên không thôi, a à, cái này, đây không phải là ta già Nguyệt cô nãi nãi sao? Trần Tu Dương bỗng nhiên thấp giọng kinh hô, ta đối nàng lão nhân gia có thể quá quen thuộc, coi như hóa thành xám đều nhận ra được. Lời này vừa ra, Ngô Vĩnh Lượng cùng Ngô Vân Y đều là sắc mặt trì trệ, tranh thủ thời gian ngưng mắt cẩn thận quan sát. Tốt a, kết hợp Trần Tu Dương mà nói, lại thêm bọn hắn đối già Nguyệt công chúa quen thuộc, cô cháu hai cái lập tức nhận ra vị nữ tử kia. Bọn hắn có 9/9 nắm chắc, nữ tử kia chính là cô nãi nãi của bọn hắn. Mẹ trứng, Ngô Vĩnh Lượng nhịn không được bạo nói tục, quá cô nãi nãi làm sao sẽ cùng huyết hồn giáo lăn lộn. Lời còn chưa nói hết, liền lại bị Trần Tu Dương bịt miệng lại. Không phải đại ca, ngươi nói nhỏ chút, sợ người khác không biết chúng ta cùng huyết hồn giáo là cùng một bọn a. Cái gì, ta lúc nào cùng huyết hồn giáo một nhóm? Ngô Vĩnh Lượng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cùng lúc chịu Trần Tu Dương cùng Ngô Vân Y một cước. Hắn chính cảm thấy không hiểu thấu đâu, liền phát hiện huynh đệ cùng cô sắc mặt đều hết sức khó coi. Chỉ thiên không, hắn vội vàng lại nhìn đi lúc, mới phát hiện đạo kia trong huyết vụ thân ảnh, tựa hồ cũng có chút quen thuộc. A à, cái này, đây không phải ta quá, im miệng. Trần Tu Dương vợ chồng lại vội vàng đem hắn ấn xuống. Nói đùa, chúng ta hiện tại là huyết hồn giáo yêu nghiệt thân thuộc có được hay không? Thật muốn gọi người chung quanh nhận ra đến, khó tránh khỏi sẽ bị xem như con tin bắt. Ba người nhìn nhau liếc mắt, phát hiện tất cả mọi người rất mộng. Nói đùa, lần này vụng trộm đi ra tham gia Kim Ngô Vương thị đại tập, kết quả tham gia lấy liền phát hiện Vương thị bị huyết hồn giáo tập kích. Càng kỳ quái hơn chính là, cho tới nay nhân tộc công địch huyết hồn giáo cao tầng, lại còn đều là nhà mình thân thích trưởng bối. Ngươi nhường cái này ba nhỏ chỉ tới chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Chương 508, ta thánh linh can huyền tôn nữ. Trần Tu Dương đám ba người phi tốc dùng truyền âm trao đổi một phen, cấp tốc đã đạt thành nhất trí. Từ trên bầu trời tư thế kia đến xem, cảm giác thái cô nãi nãi bọn hắn không, huyết hồn giáo tựa hồ muốn huyết tế rơi toàn bộ Kim Ngô Phường thị. Nếu như bọn hắn ba cái không có bất kỳ cái gì hành động, liền tất nhiên sẽ bị ngay tiếp theo cùng một chỗ huyết tế rơi. Như vậy tính ra cũng chỉ có một con đường, nhận thân. Nháy mắt sau đó, ba người đằng không mà lên, trực tiếp hướng về trên bầu trời bay đi. Đông đảo tu sĩ thấy thế không khỏi giật nảy cả mình. Ám đạo ba người này là không sợ chết sao? Huyết hồn giáo một đám như vậy người đông thế mạnh, lại có khí tức kia vô cùng kinh khủng huyết hồn giáo thánh tử tại. Các ngươi cái này trực câu câu xông đi lên, sợ không phải đi đưa đồ ăn a? Quả nhiên, bên trong một cái huyết hồn sứ thấy thế, trong con mắt lướt qua một vòng huyết mang, cuồng vọng, muốn chết, nói, hắn đưa tay liền chuẩn bị xuất thủ xử lý mấy cái này tiểu tử. Nào có thể đoán được, không đợi hắn xuất thủ, dẫn đầu tiểu tử kia liền khi đầu hô, thái cô nãi nãi, là ta à, dừng tay. Già Nguyệt công chúa cũng bị giật nảy mình, lúc này quát bảo ngưng lại nói, là người một nhà. Huyết hồn sứ động tác một trầu, vội vàng thối lui mặc cho ba người kia lái độn quang bay đến Già Nguyệt công chúa phía trước. Ngô Vĩnh Lượng khẩn trương biểu lộ có chút buông lỏng, vừa định lại mở miệng lúc, bên tai lại truyền đến Già Nguyệt công chúa truyền âm quát mắng. Im miệng, ngươi muốn cho toàn thế giới đều biết là chúng ta hoàng thất ở sau lưng bày ra huyết hồn tai sao? Ngô Vĩnh Lượng mau ngậm miệng, đồng thời trong lòng nổi lên một luồng không nói ra được tư vị. Hắn viết sách nửa đời, nói đều là đủ loại anh hùng cố sự, nói không hết hiệp can nghĩa đảm, cứu vớt muôn dân, nhưng chưa từng nghĩ, cái này đang yên đang lành, cả nhà đều biến thành diệt thế phần tử khủng bố. Trong đó tư vị, mọi người trong nhà ai hiểu a? Thái cô nãi, ta đây là. Ngô Vân Y cũng một mực nắm Trần Tu Dương tay, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng vụng trộm nhìn thoáng qua vị kia toàn thân quấn quanh lấy xương máu nam tử cao lớn. Trái tim phanh phanh cuồng loạn, thái gia gia, cái kia quả nhiên là, thái gia gia, ôi, Già Nguyệt công chúa thật sâu thở dài một hơi, ta rõ ràng đem Vĩnh Lượng nhốt ở trong nhà, các ngươi giờ phút này cũng hẳn là lưu tại Trần thị. Hôm nay tại sao lại xuất hiện ở đây? Bọn hắn lần hành động này tự nhiên là trải qua chu đáo chặt chẽ bố trí. sớm đã sớm đem một chút quan hệ tốt quan hệ thông ra, cùng với người một nhà đều lấy đủ loại lý do chi đi rồi. Lúc này mới bắt đầu cuối cùng hành động, nhưng ai ngờ tới ngàn tính vạn tính, không có tính tới Ngô Vĩnh Lượng bọn người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ách, đến này, Trần Tu Dương một mặt bất đắc dĩ nói đến đều tại ta, là ta gặp Vĩnh Lượng bị giam lâu quá buồn bực, liền lặng lẽ dẫn hắn đi ra giải sầu một chút. Già Nguyệt công chúa thở dài một hơi, việc đã đến nước này, nàng lại có thể làm sao đâu. Nàng và mình thái tử ca ca làm tất cả mọi thứ, cũng là vì đánh vỡ hoàng thất trên đầu gông xiềng, vì cái gì đều là các hậu thế. Nói trắng ra là, các nàng vì chính là Ngô Vĩnh Lượng, thậm chí là Tu Dương cùng Vân Y hài tử. Lúc này, nàng đưa tay tế ra một đạo huyết sắc lưu ly tháp, tản ra đạo đạo huyết quang, đem ba người giam ở trong đó, truyền âm dặn dò, đã các ngươi đến đều đến rồi, các ngươi liền trung thực đợi ở bên trong, không cho phép nói chuyện, không cho phép hỏi, cũng không cho phép loạn động, thẳng đến sự tình kết thúc. Đang khi nói chuyện, đỉnh đầu huyết sắc tuyền qua bỗng nhiên cực tốc xoay tròn, có uy thế kinh khủng từ trong tràn ngập ra, lực chú ý của mọi người đều không tự giác bị hấp dẫn. Chúng nhân chú mục bên trong, một đạo huyết ảnh một chút xíu từ huyết sắc vòng xoáy bên trong tránh thoát đi ra. Hắn giống như thật không phải thực, giống như hư không phải hư, có chút giống người, nhưng lại càng giống là một loại nào đó không thể diễn tả yêu ma. Một luồng khí tức kinh khủng, lấy cái bóng mờ kia làm trung tâm tản mát ra, cường đại uy áp, giống như thực chất bao phủ lại cả tòa Kim Ngô phường thị. Trong lúc nhất thời, liền không khí đều phảng phất ngưng trệ, tất cả mọi người trong lòng đều xông lên vô tận sợ hãi. Đạo kia huyết sắc hư ảnh, phảng phất là tôn nào đó trời sinh thượng vị giả, quan sát nhân gian, xem muôn dân như mồi ăn, cung nghênh thánh chủ giáng lâm. Tại thánh tử điện hạ dẫn đầu xuống, chúng huyết hồn giáo thành viên cùng nhau hướng cái kia huyết sắc hư ảnh cung kính hành lễ. Một màn này, thấy Ngô Vĩnh Lượng các loại ba nhỏ chỉ là trợn mắt hốc mồm, toàn thân run lên, cái đồ chơi này là cái thứ gì? Thánh chủ, hẳn là đây cũng là sáng tạo huyết hồn giáo nhất mạch gia hỏa. Giang hồ truyền ngôn, huyết hồn giáo chính là linh giới một tôn đại năng sáng tạo, mục đích là giảng đạo thiên hạ, sang chọn sứ đồ phi thăng linh giới. Đương nhiên, hơi có chút kiến thức người đều biết, đây bất quá là lời nói vô căn cứ mà thôi. Bây giờ Thiên Nguyên bí cảnh đã thành phế tích, một phương thế giới này cùng linh giới ở giữa thông đạo đã sớm đoạn tuyệt, chính là liền Thiên Nguyên Thánh Hoàng đều không có biện pháp tiến đến linh giới. Mà lúc này, anh linh trạng thái Trần Huyền Mặc cũng là cảm thấy một luồng quen thuộc tim đập nhanh. Không sai, cái này chính là ngày đó tại Hoàng Thất Lăng Tẩm bên trong cảm giác được cái kia khí tức khủng bố, cho hắn uy hiếp cảm giác vượt xa hóa thần đại lão Thái Hư chân quân. Này huyết sắc quái vật, chẳng lẽ thật là linh giới tôn nào đó thánh chủ cấp đại lão? Hoàng thất mạch này là điên rồi phải không? Không có việc gì đem thứ này cho triệu hoán hạ giới làm cái gì? Đây là biệt khuất quá lâu, nghĩ thả cái đại chiêu đem toàn thế giới đi theo chôn cùng sao? Trần Huyền Mặc đồng dạng cảm thấy việc này có chút không hợp thói thường, nhưng nghĩ lại, cần phải không đến mức đi, cái này đương đại hoàng thái tử điện hạ tựa hồ là cái rất khôn khéo tài giỏi chủ, tất nhiên sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Mà lại, cái kia tồn tại mặc dù khí tức cực kỳ khủng bố, nhưng xem ra, tựa hồ không phải thực thể dáng vẻ. Không sai, Trần Huyền Mặc Huyền Mặc bảo kiếm, giờ phút này ngay tại Trần Tu Dương trên thân, kể từ hắn khai triển cùng Già Nguyệt công chúa nửa ở chung sinh hoạt, đối nàng sinh hoạt các mặt đều tiến hành cẩn thận giải về sau, hoàng thất bí mật bố cục cũng dần dần bị hắn đại khái hiểu rõ. Hôm nay, hắn Trần Huyền Mặc chính đến có chuẩn bị, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, hoàng thái tử hóa thân huyết hồn giáo thánh tử, vậy mà triệu hoán ra như thế cái đồ chơi. Cái kia huyết sắc hư ảnh chậm rãi trầm xuống, kinh khủng uy áp không chút kiêng kỵ áp chế toàn trường, chính là liền thánh tử đều cúi thấp đầu lâu, một bộ dáng cung kính. Ngươi làm rất tốt, huyết sắc hư ảnh dùng bén nhọn hung ác nham hiểm thanh âm nói ra. Nguyện vọng của ngươi, bản thánh chủ sẽ thay ngươi thực hiện. Nói, nó bỗng nhiên vọt tới, trực tiếp từ thánh tử cái trán chui vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, thánh tử cả người khí chất cũng thay đổi, một luồng cuồng bạo, huyết tinh, tàn khốc khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra, trong miệng phát ra hung ác nham hiểm khan khan, lại mười phần điên cuồng thanh âm. Kiệt kiệt kiệt, đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm, bản thánh chủ rốt cục lại lần nữa trở về rồi. Thương Lan, ánh sáng mặt trời, các ngươi hai cái này tiện nhân, các ngươi thiếu ta, ta sẽ từng cái gấp 10 lần, gấp 100 lần đòi lại. Vô cùng khí tức kinh khủng, bao phủ cả tòa Kim Ngô phường thị, bị nhốt trong đó các tu sĩ từng cái trái tim níu chặt, sợ hãi đến cực hạn, đây là giáng lâm một con dạng gì kinh khủng viễn cổ hung ma a. Cho dù là một đám bị nhốt kim đan tu sĩ, trong lòng cũng chỉ có vô tận tuyệt vọng. Ngô Vĩnh Lượng, Trần Tu Dương hai vợ chồng cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, làm sao cũng không nghĩ tới nội dung cốt truyện vậy mà sẽ như vậy triển khai. Nhà chúng ta hoàng thái tử điện hạ không phải mưu đồ sâu xa, làm siêu cấp trùm phản diện sao? Làm sao vừa lên đến liền bị triệu hoán đi ra giã quái cho nhập vào thân đoạt xá rồi? Ngô Vĩnh Lượng càng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Lão tổ tông, ngài đem gia tộc chúng ta mang tới phản phái chi lộ, sau đó liền cái này. Chỉ có anh linh trạng thái dưới Trần Huyền Mặc, chỉ là một tí nhíu mày, nhưng như cũ đang yên lặng chờ đợi. Nói đùa, cái này Đại Ngô Quốc Hoàng Thái Tử hắn nhưng là cố ý hiểu qua. Người này từ giám quốc đến nay biểu hiện xuất chúng, nhiều lần lập công huân, cho thấy cực mạnh trị quốc năng lực, các phương diện khác biểu hiện cũng rất mạnh, mặc dù đi là phản phái con đường, muốn bảo hổ lột ra, nhưng lấy sự thông minh của hắn cùng năng lực, tuyệt sẽ không vừa lên đến liền bị trực tiếp KO rồi. Huống hồ, coi như không đề cập tới cái khác, nhìn một chút cái kia Già Nguyệt công chúa phản ứng liền biết rồi. Nàng hẳn là nàng Hoàng Thái Tử ca ca kiên định người ủng hộ. Bây giờ lại vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ thất kinh, lần này tình huống liền phi thường rõ ràng. Hai huynh muội này, đối với cái này biến hóa nên sớm có cách đối phó. Chương 509, ta thánh linh căn huyền tôn nữ. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia thánh tử cái chán tử phủ linh đài vị trí bỗng nhiên tách ra một điểm u quang. Chợt có một tôn phù điêu lấy giữ tợn ác quỷ thanh đồng tháp hư ảnh bỗng nhiên hiển hiện. Đem chính mình cả người đều bao phủ ở bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong miệng hắn phát ra hung ác nham hiểm lại vô cùng hoảng sợ gầm thét. Cửu u phệ hồn tháp, ngươi tại sao có thể có như thế bảo vật? Tự nhiên là vì đối phó ngươi. Trong miệng hắn âm sắc nhất biến, lại phát ra một người trầm ổn tự tin thanh âm. Huyết hồn thánh chủ, ta như không có điểm át chủ bài, lại thế nào dám cùng loại người như ngươi tuyệt thế hung ma liên hệ? Đang khi nói chuyện, cửu u phệ hồn tháp đã khởi động, từng tia từng sợi hắc khí đem thánh tử cả người đều bao phủ ở bên trong. Phi tốc làm hao mòn lấy không ngừng tản mát màu đỏ khí tức. Buông ra bản thánh chủ, trong miệng hắn lại là đổi một cái thanh âm khác, ngươi vô luận nhắc tới điều kiện gì, bản thánh chủ đều sẽ đáp ứng ngươi, ta có thể ban thưởng ngươi công pháp, bí thuật, bí cảnh vị trí, không cần. Thánh tử tĩnh táo thanh âm vang lên lần nữa, ngươi hết thảy tất cả, ta tất cả đều muốn rồi. A, cuồng vọng, ngươi cho rằng dựa vào cái này cửu u phệ hồn tháp tương trợ, liền nhất định có thể thắng ta? Ha ha, sóng năng lượng vô hình tại trong cơ thể của bọn họ không ngừng chấn động khuếch tán. Hiển nhiên, một người một huyết sắc ma vật thần hồn, ngay tại kịch liệt triển khai giao chiến. Thấy thế, Trần Huyền Mặc có chút ý động, nghĩ đến có phải hay không dùng Huyền Mặc bảo kiếm bên trong ẩn dưỡng cái kia một đạo tuyệt thế kiếm khí, thình lình cho ra hỏa này đến đây một chút, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bác bỏ ý nghĩ này, nếu là hiện tại một kiếm đem thánh tử xử lý rồi, chẳng phải là đem cái kia huyết hồn thánh chủ tung ra ngoài. Lấy tên kia niệu tính cùng khẩu khí, tất nhiên sẽ tạo thành diệt thế tính chất tai nạn, ngược lại cái kia thánh tử, đại gia nói đến vẫn là thân thích, Vân Y cùng Tu Dương thành hôn lúc, hắn còn tự thân có mặt qua tiệc cưới, nhiều ít còn có thể nói lên được mấy câu. Cùng lúc đó, một chút gan lớn kim đan tu sĩ thấy thế, bắt đầu âm thầm liên lạc quen biết đồng đạo, quyết định mạo hiểm chia ra chạy trốn, bởi vì vô luận là phương nào thắng, bọn hắn xem ra đều không giống như là có kết cục tốt dáng vẻ. Nói thực ra, hiện tại chạy trốn chưa chắc là tốt lựa chọn. Cho dù cái kia thánh tử cùng huyết hồn thánh chủ ở vào nội đấu bên trong. Thế nhưng chút huyết hộ pháp, huyết hồn sứ các loại vẫn còn ở đó, còn không chờ bọn hắn làm quyết định, chợt, một luồng áp lực vô hình khí tức từ thánh tử trên thân bay lên. Cửu u phệ hồn tháp quang mang bỗng nhiên thu vào, chợt lại lần nữa được thu vào mi tâm của hắn tử phủ bên trong. Hắn thì còn tại nhắm mắt, phảng phất tại yên lặng tiêu hóa lấy cái gì, mà những cái kia muốn chạy trốn người thấy thế, lại lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng, mẹ nó, nhanh như vậy liền phân ra thắng bại sao? Những cái kia kim đan các tu sĩ, cảm giác mình tựa như là bị tuyệt thế hung thú để mắt tới rồi. Hai chân như nhũn ra, liền chạy trốn dục vọng đều không sinh ra tới, liền kim đan tu sĩ đều biểu hiện như vậy không còn chút sức lực nào. Còn lại trúc cơ tu sĩ, luyện khí tu sĩ, tự nhiên là càng thêm không cần nhiều nâng rồi. Già Ngụt công chúa nhìn thấy một màn này lại là sắc mặt cuồng hỉ, vội vàng hành lễ nói, chúc mừng thánh tử điện hạ. Còn lại huyết hồn giáo bọn giáo chúng, cũng đều vội vàng hành lễ, chúc mừng thánh tử điện hạ. Thánh tử chỉ là nhàn nhạt phất phất tay, liền ngăn lại tất cả mọi người động tác, ánh mắt quan sát xuống, phảng phất có loại coi thường muôn dân cảm giác, một luồng nồng đậm huyết sát lực lượng từ trên người hắn tràn ngập mà lên, hóa thành một cơn lốc xoáy, cái kia tuyền qua phi tốc mở rộng, phảng phất muốn đem trọn tòa Kim Ngô phường thị đều bao phủ trong đó. Chúng tu sĩ chợt cảm thấy đại nạn lâm đầu, đang chuẩn bị tan tác như chim muông, có thể trốn một cái là một cái thời điểm, chợt, Kim Ngô phường thị một góc, Trần thị sản nghiệp Cẩm Thái lâu bên trong, có một vệt sáng bỗng nhiên sáng lên, xông thẳng lên trời, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ như lưỡi dao xé toang trùng điệp huyết sắc mê vụ. Thẳng đến bầu trời, hiu hiu hiu, mấy đạo nhân ảnh thuận theo quang trụ từ trên trời giáng xuống, nhào nhào rơi xuống Cẩm Thái lâu bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia mấy bóng người liền hóa thành mấy đạo quang mang chảy ra mà ra. Trong chớp mắt liền đến giữa không trung, hiện lên xếp theo hình tam giác đem thánh tử bao bọc vây quanh. Một đám tuyệt vọng kim đan tu sĩ nhìn chăm chú nhìn lên. Lại phát hiện cái kia mấy bóng người chính là Đại Ngô Quốc Tam Đại trụ cột Tử Dận, Hồng Vũ, Vô Hận ba vị chân nhân, bọn hắn tay áo bồng bềnh, quanh thân khí thế bừng bừng phấn chấn, thần sắc vô cùng ngưng trọng, như vậy biến cố, tự nhiên nhường một đám bị nhốt tu sĩ vui mừng quá đỗi. được cứu cảm giác tự nhiên sinh ra. Làm sao có thể? Già Nguyệt công chúa ánh mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ không dám tin, nhưng nàng xưa nay thông minh, tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở giữa liền cảm giác tìm ra một loại nào đó dị thường. Bỗng nhiên quay người gắt gao tập trung vào Trần Tu Dương. Là ngươi, là các ngươi Trần thị trong bóng tối giở trò đúng hay không? Tại kế hoạch của nàng bên trong, Tử Dận, Hồng Vũ, Vô Hận ba vị nguyên anh, cần phải đều đã bị kiềm chế rồi, bây giờ bọn hắn không những thoát khỏi kiềm chế, giáng lâm vị trí lại trùng hợp là Trần thị Cẩm Thái lâu. Mà Trần Tu Dương tiểu tử này, cũng lẽ ra không nên xuất hiện ở chỗ này, hết thảy đều quá mức trùng hợp. Ôi, Trần Tu Dương nhẹ nhàng thở dài, Thái cô nãi nãi, xin lỗi rồi, ta thực sự không cách nào trơ mắt nhìn các ngươi, vì bản thân tư lợi càng lún càng sâu. Cẩm Thái lâu bên trong, đã sớm âm thầm xây dựng một cái trận pháp truyền tống. Đến mức cái này trận pháp truyền tống lai lịch, tự nhiên là tới từ Thiên Nguyên Hạ thị, đây là gia tộc bọn họ chân tàng một tòa cổ xưa mà tàn phá truyền tống trận. Xây một chút bồi bổ tạm thời khó khăn lắm sử dụng. Có thể phối hợp truyền tống phù lục, đem người xác định vị trí truyền tống về pháp trận vị trí. Dùng Trần Huyền Mặc mà nói tới nói, này bằng với chính là một cái quyển trục về thành, bất quá, cho dù là loại này tàn phá truyền tống trận, hiện tại toàn bộ Thiên Nguyên đại lục cũng không nhiều gặp. Trần thị cũng bất quá là từ Hạ thị trong tay lấy ra mượn dùng một chút. Chỉ về thế bỏ ra không ít đại giới tức, duy thì Hạ thị nguyên anh hạt giống hai lần trùng kích nguyên anh. Song nguyên anh thật không đơn giản, chỉ là một mai phụ trợ dùng cửu phẩm thánh đan giá trị liền vượt qua 300 vạn linh thạch. Lại thêm đủ loại phụ tá hao tài, không có cái 400 đến 500 vạn linh thạch căn bản bắt không được tới. Nhưng vì cái này bố cục, Trần thị vẫn là cắn răng đáp ứng, tốt tốt tốt, nguyên lai các ngươi Trần thị đã sớm trong bóng tối mưu đồ đây hết thảy. Già Nguyệt công chúa vừa tức vừa giận, toàn thân đều đang run rẩy, bất quá, Tu Dương tiểu tử thúi, ngươi cho rằng các ngươi thắng chắc sao? Nói, nàng đưa tay vào ngực, chuẩn bị đi móc Thanh Tuyền Thánh Nữ lệnh, chỉ vì loại này Thánh Nữ lệnh vốn là ẩn chứa cường đại thuộc tính không gian, không cách nào bị đặt vào trong túi chữ vật, bởi vậy nàng cũng chỉ có thể đem hắn nhét vào trong ngực. Có thể khiến Già Nguyệt công chúa tuyệt đối không nghĩ tới chính là, nàng cái này sờ mó, mặc dù móc ra Thanh Tuyền Thánh Nữ lệnh, có thể vừa sờ vào tay nàng cũng cảm giác không thích hợp. Không tốt, cái đồ chơi này là giả. Nàng lúc này biến sắc, cảm giác không ổn lóe lên trong đầu. Ôi, lúc này, Vân Y hoàng nữ cũng thở dài một hơi nói, Thái cô nãi nãi, thu tay lại đi, chớ có lại trầm luân đi xuống. Ngươi, Già Nguyệt công chúa suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra. Trừng mắt Vân Y hoàng nữ nói, Ngô Vân Y, là ngươi làm, ngươi chừng nào thì trộm đi ta Thanh Tuyền Thánh Nữ lệnh. Đồng thời đánh cháo, Trần Tu Dương không muốn nương tử khó xử, lôi kéo tay của nàng, sắc mặt trịnh trọng nói, Thái cô nãi nãi, ngươi cũng đừng trách cứ nương tử của ta, nàng cũng không muốn các ngươi lôi kéo toàn bộ Đại Ngô hoàng thất cùng Đại Ngô quốc cùng một chỗ. Chôn cùng, nói đùa, trước kia Trần Tu Dương cùng Vân Y hoàng nữ bị Già Nguyệt công chúa tiêu ký truyền tống qua một lần. Tại Thanh Tuyền Thánh Nữ cái kia phương bí cảnh bên trong, hắn còn suýt nữa thất thân, như vậy ấn tượng khắc sâu xuống, sao lại không đề phòng một tay này? Tốt tốt tốt, Già Nguyệt công chúa giận quá mà cười nói, các ngươi những bọn tiểu bối này trưởng thành, dám cùng chúng ta đối nghịch, bất quá, các ngươi sẽ không coi là hiện tại liền có thể thắng chứ? Trần Tu Dương tạm thời không có phản ứng nàng, mà là nói với Vân Y hoàng nữ, Già Nguyệt thái cô nãi nãi hiện tại đầu óc không thanh tỉnh, nhường nàng đi Thanh Tuyền bí cảnh trong không gian tỉnh táo một chút, quay đầu sẽ chậm chậm cùng nàng nói đạo lý. Ừm đâu, Vân Y hoàng nữ cũng cảm thấy là đạo lý kia, móc ra trộm được Thanh Tuyền Thánh Nữ lệnh, trực tiếp cho Già Nguyệt công chúa lên một đạo Thanh Tuyền bí cảnh lâm thời khách tới thăm quyền hạn, đồng thời mở ra đường hầm không gian đem nàng đá đi vào. Chính như lúc trước Già Nguyệt công chúa đối Trần Tu Dương bọn hắn là một dạng, trừ phi bên này dùng Thánh Nữ lệnh giải trừ nàng lâm thời khách tới thăm quyền hạn, nếu không nàng liền phải ở bên trong đợi đủ 7 ngày mới có thể bị Thanh Tuyền bí cảnh cho gạt ra khỏi tới. Mà cùng lúc đó, Trần Tu Dương cũng không có nhàn rỗi, hắn móc ra mặt khác một mai Thiên Nguyên bí cảnh lệnh bài Tử Tiêu Thánh Nữ lệnh, phi tốc cho Thánh tử điện hạ đánh cái lâm thời khách tới thăm quyền hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thánh tử điện hạ đỉnh đầu xuất hiện cái vòng xoáy không gian, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Cả người hắn cũng biến mất theo tại đương trường, bị truyền tống vào Thiên Nguyên bí cảnh một trong Tử Tiêu bí cảnh bên trong. Không những như vậy, Trần Tu Dương còn vận dụng Tử Tiêu Thánh Nữ lệnh cho còn lại huyết hồn giáo yêu nghiệt bọn họ. Có một cái tính một cái, đều cho phủ lên lâm thời khách tới thăm quyền hạn, không gian thật lớn tuyền qua xuất hiện, đem bọn hắn tất cả đều hút vào Tử Tiêu bí cảnh bên trong. Chương 510, ta Thánh Linh Can Huyền Tôn Nữ. Nhắc tới Thiên Nguyên bí cảnh vì sao bá đạo như vậy cũng là có nguyên nhân. Linh giới ban sơ tu kiến Thiên Nguyên bí cảnh thời điểm, chính là vì thống trị một phương thế giới này, từ phương diện bên trên mà nói, tự nhiên là áp đảo phương thế giới này, mà mỗi một vị thánh tử thánh nữ, trên thực tế đều là phương thế giới này tất cả khu vực người giám sát. Đợi xử lý xong những này huyết hồn giáo yêu nghiệt về sau, Trần Tu Dương sơ lược chờ đợi một lát, liền lại tại Tử Dận, Hồng Vũ, Vô Hận ba vị nguyên anh chân nhân trên thân, cũng đặt thêm Lâm Thời Khách tới thăm quyền hạn, đồng dạng đem bọn hắn đều đá tiến vào Tử Tiêu bí cảnh bên trong. Chỉ bất quá cùng những cái kia huyết hồn giáo người bất đồng. Bọn hắn khi tiến vào bí cảnh bên trong lúc, riêng phần mình trên trán đều mang một đạo màu đỏ ấn ký. Tận khả năng cam đoan bọn hắn tại khí vận bên trên vượt xa những cái kia huyết hồn giáo yêu nghiệt. Đến mức Vô Hận lão ma lại là làm sao có thể tiếp nhận ấn ký. Vậy dĩ nhiên là bởi vì, hắn cũng đã bị Trần Thị mời chào, trở thành Quang Vinh cung phụng đoàn đội bên trong một thành viên. Các loại làm xong đây hết thảy sau, hiện trường đã bị thanh lý sạch sẽ, chỉ là cửu u huyết sát đại trận vẫn tại vận chuyển. Nhưng bây giờ, hiển nhiên không phải xử lý việc này thời điểm. Lúc này, một đạo ngân lam sắc hiện ra màu tím độn quang như thiểm điện từ Cẩm Thái lâu bên trong bay ra. Trong chớp mắt liền kết thúc đến Trần Tu Dương bên người. Hiển lộ ra chân dung, đây là một người trẻ tuổi, tướng mạo xuất chúng, khí chất phong độ nhẹ nhàng, đều là cùng Trần Huyền mặc lúc còn trẻ giống nhau đến mấy phần. Không sai, đây chính là Trần Thị, tin, chữ lót, Thần Tín Lôi, chính là tam linh căn biến dị lôi linh căn. Lúc này Trần Tín Lôi đã tuổi chừng 40, tu vi cũng đặt chân trúc cơ kỳ, hắn sẽ xuất hiện ở đây. Tự nhiên cũng là đã sớm kế hoạch tốt, Trần Tu Dương không nói hai lời, một tay lấy hắn giữ chặt, thúc đẩy Tử Tiêu Thánh Nữ lệnh, đem hai người đều truyền vào Tử Tiêu bí cảnh bên trong. Đồng thời đi theo Trần Tu Dương đi vào, còn có gia tộc Anh Linh lão tổ Trần Huyền Mặc. Kết quả mới vừa vào đi, Trần Huyền Mặc chính là sững sờ, khá lắm, ba phe hỗn chiến, quả nhiên là cực kỳ náo nhiệt, ngay từ đầu bên ta Tam Đại Nguyên Anh tu sĩ, nhìn xem huyết hồn giáo một đám tại Kim Mao Hống tàn sát xuống, bị giết không chừa mảnh giáp. Liền bắt đầu giúp đỡ huyết hồn giáo kiềm chế Kim Mao Hống. Chưa bao giờ nghĩ về điều đó, tại trong lúc nguy cấp, cái kia thánh tử vậy mà biến thân rồi, hóa thành một bộ huyết sắc quái vật, trái lại thôn phệ đại lượng huyết hồn giáo yêu nghiệt sau tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Thực lực xoạt xoạt xoạt đi lên bão tố, vậy mà đè ép Kim Mao Hống đánh. Bất đắc dĩ xuống, Tam Đại Nguyên Anh tu sĩ lại lần nữa chuyển hóa trận doanh, bắt đầu trợ giúp Kim Mao Hống kiềm chế thánh tử thay đổi huyết sắc quái vật. Tràng diện kia, sau một cái loạn tự, nhìn một màn này, Trần Huyền Mặc cũng không khỏi phải thở dài trong lòng. Đại Ngô Hoàng Thái Tử mặc dù là một đời nhân kiệt, nhưng chung quy là coi thường tại linh giới đều tính thập phần cường đại huyết hồn thánh chủ. Dù là ngươi làm hao mòn ý thức của đối phương, thôn phệ hắn tinh phách, nhưng cũng khó có thể cam đoan chính mình sẽ không bị ô nhiễm. Tiếp theo nổi điên, mất lý trí, cái kia huyết hồn thánh chủ khí tức liền chính mình cái này anh linh đều cảm giác nguy hiểm. Hiển nhiên không đơn giản, dù là chỉ còn lại có hồn phách, còn chưa nhất định là hoàn chỉnh hồn phách. Hắn mức độ nguy hiểm cũng không phải bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ có thể so. Nếu như không có đoán sai, hẳn là hoàng thái tử thôn phệ cái kia huyết hồn thánh chủ thời gian còn thiếu. Dù là có cửu u phệ hồn tháp phụ trợ, cũng vẫn không có thể triệt để đem hắn tiêu hóa. Bây giờ lại kinh lịch ác chiến, lúc này mới bị chui chỗ trống, trái lại bị huyết hồn thánh chủ cái kia tràn đầy huyết sát khí tức hồn phách lực lượng xâm nhiễm rồi, dẫn đến thân thể của hắn xuất hiện dị hóa. Theo nó bây giờ bộ dáng đến xem, chỉ sợ là không cứu nổi. Đương nhiên, Trần Huyền Mặc nguyên bản cũng không có ý định cứu hắn. Hắn nếu luôn miệng nói chính mình là vì Đại Ngô Hoàng thất mà hy sinh, vậy liền đi thật sự hy sinh tốt. Vô luận hắn lý do đến cỡ nào đường hoàng, cũng không cải biến được huyết hồn giáo bản chất. Cái kia từng đống nợ máu tổng không phải giả, Đại Ngô quốc bây giờ loạn tượng cũng không phải giả, hắn cũng không thấy phải. Đều đến mức này, hai bên còn có bắt tay giảng hòa khả năng. Như vậy, thừa dịp song phương giằng co không xong, đánh cho ngươi tới ta đi vô cùng náo nhiệt, hoàn mỹ chiếu cố đến mặt khác lúc. Trần Tu Dương cầm trong tay Tử Tiêu lệnh bài, mang theo Trần Tín Lôi cùng một chỗ lặng lẽ âm thầm vào Tử Tiêu bí cảnh khu vực hạch tâm Tử Tiêu. Thánh Các, trải qua lúc trước nhiều lần như vậy bí cảnh tìm tòi, Trần Thị cũng dần dần thăm dò rõ ràng Tử Tiêu bí cảnh bố cục. Tử Tiêu Thánh Nữ khuê phòng, cùng với Tử Tiêu nhất mạch truyền thừa, chính là tại cái này Tử Tiêu Thánh Các bên trong. Tiến vào Tử Tiêu Thánh Các sau đó, liền có thể nhìn thấy trong đó Tử Tiêu Thánh Lôi trì trong ao lôi điện màu tím cuồng bạo như rồng. Hắn vị trí trung tâm lơ lửng một quyển màu tím ngọc thư, cái kia ngọc thư vật liệu ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim, xem ra cực kỳ thần dị, có đạo đạo ngân tử sắc đường vân quấn quanh ở ngọc thư mặt ngoài, tản ra thần bí mà khí tức huyền ảo, nóng nảy lôi điện dâng lên lại rơi xuống, không ngừng cọ rửa nó mặt ngoài, ngọc thư lại không chút nào tổn thương dấu hiệu, ngược lại càng phát mượt mà. Đây là Tử Tiêu Thánh Thư, chính là một môn có thể tu luyện tới hóa thần kỳ thánh giai truyền thừa, nhưng là muốn có được nó tán thành, liền phải thông qua Tử Tiêu Thánh Lôi chỉ khảo nghiệm. Nói thực ra, Trần Tín Lôi bị kéo vào cái này Tử Tiêu bí cảnh làm nhiệm vụ, vốn là có chút mộng bức, hắn không rõ chính mình chỉ là một cái mới vừa trúc cơ tiểu lâu la, có thể có cái gì mấu chốt nhiệm vụ cho hắn làm. Có thể theo hắn vừa nhìn gặp cái này lôi trì, lập tức mặt mũi trắng bệch, không phải chứ không phải chứ, cái này không phải là nhường hắn đi sông lôi trì đi. Còn không chờ hắn phản đối, Huyền Mặc bảo kiếm liền bỗng nhiên co lại, đem hắn rút tiến vào trong lôi trì. Trần Huyền Mặc đương nhiên sẽ không hại bảo bối của mình Huyền Tôn Nhi. Tại hắn lâm bay vào lôi trì trước đó, liền đã ở trán của hắn điên cuồng quán thâu tử khí rồi. 1000 tia, xuất hiện màu cam ấn ký, 1000 tia, xuất hiện màu đỏ ấn ký, chờ đến 10000 tia, Trần Tín lôi cái trán xuất hiện một đạo cầu vồng sắc ấn ký. Đây là Trần Huyền Mặc lần thứ nhất sử dụng cầu vồng sắc ấn ký. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám hứa chắc Trần Tín lôi nhất định có thể cầm tới cái kia Tử Tiêu Thánh Thư. Dù sao đây chính là đạo thống phía trên Thánh Thư A. Mà Trần Tín lôi mặc dù là lôi linh căn, nhưng cuối cùng chỉ là cái tam linh căn biến dị lôi linh căn. Nếu như hắn là song linh căn biến dị linh căn, tỷ lệ tự nhiên cao hơn nhiều, nếu như là thiên lôi linh căn, vậy liền càng không cần phải nói, cái kia Thánh Thư làm không tốt sẽ tự mình hấp tấp qua đây nhận chủ. Đến Thánh Thư cấp bậc này truyền thừa, trong đó tất nhiên ẩn chứa khí linh, nhưng là, Trần Huyền Mặc dám cam đoan, tại như vậy một đạo cầu vồng sắc ấn ký xuống, Trần Tín lôi tất nhiên có thể gặp giữ hóa lành, chết là khẳng định không chết được. Quả nhiên, làm Trần Tín lôi cái trán cầu vồng ấn ký bảo chết về sau. Cả người hắn tiến nhập huyền diệu khó giải thích cảm ngộ trạng thái bên trong. Phảng phất cái kia kim xà cuồng vũ đồng dạng lôi tương, chính là một phần của thân thể hắn, hắn một cái xoay người về sau, dạo bước tại trong lôi trì, chung quanh điện tương cuồng vũ, nhưng lại không tổn thương được hắn mảy may, thậm chí, hắn còn tỉnh tỉnh mê mê đi bắt những cái kia lôi điện chơi. Cùng lúc đó, hắn lôi hành thiên đạo pháp tắc cảm ngộ xoạt xoạt xoạt đi lên bão tố. Đầu tiên là lĩnh ngộ một tia lôi hành pháp tắc, lập tức một sợi, tiếp theo lôi hành pháp tắc tiểu thành, cuối cùng cho đến lôi hành pháp tắc, chỉ một thoáng, hắn phảng phất chính mình hóa thành lôi hành pháp tắc, trong lúc giơ tay nhấc chân đều phảng phất là thiên lôi hóa thân. A, một mực tại xem náo nhiệt Tử Tiêu Thánh Thư, ngay từ đầu là đối với Trần Tín lôi rất khinh thường. Loại này rác rưởi tam linh căn cấp bậc lôi linh căn, đưa cho nàng nhìn một chút đều ngại phiền, cũng không từng muốn, tiếp xuống hắn lại phảng phất hóa thành đại đạo pháp tắc hóa thân. Chính là liền Tử Tiêu Thánh Lôi đều cùng với nhảy cẫng hoan hô chơi đùa. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ kẻ này mặc dù linh căn kém cỏi, có thể ngộ tính lại là viễn siêu những thiên lôi kia linh căn sao? Theo thời gian một chút xíu trôi qua, cái này Tử Tiêu Lôi trong ao lôi tương đã biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ hóa thành một đầu màu bạc tiểu xà bình thường, quấn quanh ở Trần Tín Lôi trên cánh tay, còn thỉnh thoảng thân mật cọ một cọ. Cái gì? Tử Tiêu Thánh Thư quá sợ hãi, kẻ này vậy mà kinh khủng như vậy. Đem Tử Tiêu Thánh Lôi đều thu phục rồi, nàng vội vàng bay qua cùng hắn trao đổi một phen, đồng thời đã đạt thành một loạt hiệp nghị, biểu thị nguyện ý nhường hắn thay trưởng quản Tử Tiêu bí cảnh. Hắn cũng có thể tu luyện Tử Tiêu Thánh Thư bên trong Tử Tiêu Thiên Lôi đạo thống. Nếu như hắn có thể tại 250 tuổi bên trong tấn thăng nguyên anh kỳ, liền có thể tu luyện Tử Tiêu Thánh Thư hạch tâm nhất bộ phận. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tử Tiêu Thánh Thư ở chỗ này chờ đợi quá lâu quá lâu. Thật vất vả tới cái còn có thể thấy qua mắt truyền thừa người. Tự nhiên liền đem chính mình phó thác đi ra, dù sao về sau mình nếu là gặp được thiên lôi linh căn, vẫn là có thể di tình biệt luyến. Chương 511, ta thánh linh căn huyền tôn nữ. Mà theo Trần Tín Lôi đạt được Tử Tiêu Thánh Thư tán thành, cũng đã nhận được cái này Tử Tiêu bí cảnh thay mặt trưởng làm quyền hạn, nhảy lên trở thành phương này Tử Tiêu bí cảnh người quyền hạn cao nhất, tương đương với chính là phương này thiên địa chủ nhân. Nghe nói Thiên Nguyên Hoàng Triều cùng Thái Huyền Tông trong tay đều nắm giữ lấy một phương thiên nguyên bí cảnh. Trần Tín Lôi một chút tìm tòi về sau, liền nắm giữ không ít Tử Tiêu bí cảnh quyền hành, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có một đạo tử sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hướng cái kia huyết sắc quái vật đánh tới. Bí cảnh vốn là một phương tương đối độc lập tiểu thiên địa, bí cảnh nội bộ thiên đạo pháp tắc cũng có được chính mình hệ thống. Giờ phút này, Trần Tín Lôi xem như chấp trưởng bí cảnh quyền hành bí cảnh chủ nhân. Hắn triệu hoán thiên lôi, đó chính là chân chính thiên lôi, ẩn chứa thiên địa chi uy, đường hoàng đại thế, không thể địch nổi, bá đạo lôi đình chi uy bao phủ xuống. Đang cùng quái vật chiến đấu Kim Mao Hống cùng ba vị Nguyên Anh đều bị dọa đến một cái giật mình. Màu tím quái vật càng là vội vàng không kịp chuẩn bị dưới bị đánh vừa vặn, trực tiếp bị đánh cho lật lăn ra ngoài, trên thân cũng bị thiên lôi thiêu đốt ra một mảnh dữ tợn vết thương. Nhưng mà, nó lại tựa như căn bản không thèm để ý những này. Ngược lại bị đau đớn kích phát ra hung tính, tức giận gào thét, bất quá, nắm giữ một phương này bí cảnh Trần Tín Lôi căn bản liền không quen lấy hắn. Liên tiếp triệu hồi ra tử sắc thiên lôi, liên miên bất tuyệt hướng huyết sắc quái vật đánh tới. Dầm dầm dầm, liên tiếp không ngừng oanh kích xuống, chấn động đến cái kia huyết sắc quái vật không ngừng bay ngược. Cùng lúc đó, Kim Mao Hống cùng Tam Đại Nguyên Anh tu sĩ cũng bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thuở, liên thủ đối huyết sắc quái vật triển khai bao vây chặn đánh. Rốt cục, tại tử sắc thiên lôi hiệp trợ xuống, một chút xíu đem huyết sắc quái vật đả thương, đánh cho tàn phế, đánh chết, nhưng đến lúc này, mọi người vẫn như cũ không dám buông lỏng, tử sắc thiên lôi tiếp tục hướng về thi thể của nó đánh một trận. Tử Dận chân nhân tiếp theo dùng hắn tử cực lục dương hỏa tiếp tục đốt cháy thi thể kia cả ngày, cho đến nó triệt để hóa thành cho tàn sau mới thở dài một hơi. Cái đồ chơi này, thế nhưng là huyết hồn giáo thủy tổ, vô luận như thế nào chú ý cẩn thận đối với nó, đều không chút nào quá phận, chỉ là các loại liên thủ tiêu diệt cường địch sau đó. Kim Mao Hống lập tức lại đối Tam Đại Nguyên Anh tu sĩ lộ ra địch ý, nhè răng trợn mắt lấy gầm thét liên tục, phảng phất muốn đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Kim Mao Hống, Trần Tín Lôi trống rỗng xuất hiện tại trước mặt mọi người, thanh âm nghiêm khắc nói, không cho phép đối bản trưởng làm khách nhân vô lễ. Ngao ô, Kim Mao Hống vừa định nổi giận đùng đùng trở về oán giận một câu, lại không muốn, một cỗ vô hình thiên đạo pháp tắc uy áp bao phủ xuống, đưa nó nhấn gắt gao, trên người vô hình xiềng xích cũng trái lại đưa nó kéo chặt lấy. Ngao ô ngao ô, Kim Mao Hống mặt mũi tràn đầy mộng bức, làm sao, ta bất quá chỉ là đánh một trận, ta cái này Tử Tiêu bí cảnh liền đổi người chủ nhân. Bất quá, tại Tử Tiêu bí cảnh bên trong, bí cảnh trưởng làm chính là trời, Kim Mao Hống nào dám ngỗ nghịch trưởng làm, lúc này liền nằm dạp trên mặt đất, thành thành thật thật ai oán bắt đầu. Tử Tiêu chân nhân các loại thở dài một hơi, đồng thời cũng là vô cùng hâm mộ nhìn xem Trần Tín Lôi, tiểu tử này quả nhiên là khí vận ngập trời, tuổi còn trẻ liền nắm giữ một phương thiên nguyên bí cảnh. Lão ma, ngươi nói thế nào? Tử Tiêu chân nhân cùng Hồng Phù chân nhân đem Vô Hận lão ma vây vào giữa, riêng phần mình không có hảo ý nói, cái này Tử Tiêu bí cảnh là chúng ta Đại Ngô quốc quật khởi hy vọng, ngươi sẽ không tiết lộ tin tức a? Vô Hận lão ma lập tức toàn thân phát lạnh, vội vàng chỉ thiên phát thề, ta Vô Hận nếu là dám tiết lộ nửa câu, liền gọi ta Vô Hận sơn nhất mạch đoạn tử tuyệt tôn, triệt để chôn vùi. Các ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta cũng là Đại Ngô quốc một phần tử, ta cũng muốn Đại Ngô quốc trở thành Đại Ngô thánh triều. Nghe được hắn phát xuống như vậy lời thề, Tử Tiêu, Hồng Vũ lúc này mới hài lòng gật đầu, lão ma gia hỏa này mặc dù đi được là tà đạo, nhưng đầu óc còn tính là tự hiểu rõ, nhân phẩm phương diện còn tính là đáng tin cậy, nếu không, Hồng Phù chân nhân cũng không có khả năng mọi việc đều thuận lợi. Cùng Tử Tiêu, Vô Hận quan hệ cũng không tệ, mà theo một trận chiến này đi qua, Trần Thị âm thầm nắm giữ Tử Tiêu bí cảnh sau đó, liền bắt đầu quét sạch Đại Ngô quốc bên trong còn sót lại huyết hồn giáo thế lực. Thế tất yếu đưa chúng nó tiêu diệt triệt để, nửa điểm tai họa ngầm không lưu, đến mức cái kia Già Nguyệt công chúa, hay là để nàng lưu tại Thanh Tuyền bí cảnh bên trong đợi cả một đời đi. Vô luận như thế nào, nàng đều là tẩy không thoát thân được bên trên nghiệt, có thể cho nàng lưu một cái mạng, đã là xem ở thân thích phân thượng rồi. Như vậy bận rộn dưới, thời gian lại là phi tốc trôi qua, Huyền Mặc lịch 277 năm, đây là Trần Huyền Mặc tạ thế 80 năm tròn thời gian. Tự nhiên lại là đi tới 5 năm một lần tế tự nghi thức. Tại nghi thức bên trong, Trần Huyền Mặc như thường ngày, tại nghịch tử Trần Ninh Thái nói liên miên lải nhải thanh âm bên trong mơ màng tỉnh lại, đồng thời cảm thụ được bàng bạc như là biển tử khí thu nhập. Hắn mở to mắt, đầu tiên nhìn thấy chính là Trần Hinh Hồ, cùng với 4 vị nguyên anh chân nhân cấp bậc cung phụng. Trên người bọn họ phát ra tử khí cuồn cuộn như tử diễm, cực kỳ nồng đậm, nhưng là trước mắt tử khí nhiều ít, lại không phải hắn quan tâm nhất, các loại tử khí hấp thu hoàn tất về sau, hắn cũng không kịp đếm kỹ, liền một cái lắc thân đến Trần Tín Lôi trước mặt. Bất quá, Trần Huyền Mặc hiển nhiên không có quá chú ý Trần Tín Lôi, mà là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở bên cạnh hắn trong ngực ôm anh hài một nữ tử trên thân. Nàng gọi Hề Linh Tương, chính là Thái Huyền Tông Vạn Hạc chân nhân đệ tử Y Bát Song Linh Căn Đại Thiên Kiêu, lại tuổi tác chỉ so với Trần Tín Lôi lớn hơn một tuổi. Nàng cùng Trần Tín Lôi lần đầu quen biết tại Thái Huyền Anh Kiệt Hội bên trong, Trần Tín Lôi thứ tự cao hơn nàng một tên, hai người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Tại sau đó liền thường xuyên liên lạc, còn thường xuyên ước cùng một chỗ luận bàn, chơi đùa các loại. Ngay tại năm ngoái, nàng không xa vạn dặm xa xôi, chạy đến tìm Trần Tín Lôi chơi. Kết quả, tại Trần Tín Lôi đám kia kinh nghiệm yêu đương phi thường phong phú các trưởng bối tự thân dạy dỗ xuống, Trần Tín Lôi cùng Hề Linh Tương tình cảm cực tốc ấm lên. Rất nhanh liền củi khô lửa bốc đã xảy ra là không thể ngăn cản. Còn âm thầm vụng trộm trái cấm, Trần Huyền Mặc cái này lão đang thấy thế, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, thừa dịp lần trước đại chiến sau đó tử khí còn có không ít còn thừa, dứt khoát liền lại cho Trần Tín Lôi một đạo giá trị 10 vạn tia tử khí màu sắc rực rỡ ấn ký, đồng thời thành công nhường Hề Linh Xương mang bầu dựng. Đương nhiên, đây hết thảy Thái Huyền Tông Vạn Hạc chân nhân còn không biết, nếu không, hắn chắc chắn sẽ lập tức giết đến tận cửa đại náo một trận, đòi hỏi cái thuyết pháp. Bất quá, Trần Huyền Mặc lại không có chút nào mang sợ, hắn tin tưởng làm Vạn Hạc chân nhân nhìn thấy đồ tôn của mình mà linh căn tư chất về sau, nhất định sẽ lựa chọn tha thứ Trần Tín Lôi cùng Hề Linh Tương. Sau đó, Trần Huyền Mặc ánh mắt nhìn về phía cái kia trong tã lót nữ oa. Nữ oa cái trán trời sinh có một đạo lôi điện màu tím ấn ký, phảng phất đã hướng thế nhân tỏ rõ lấy nàng linh căn tư chất. Nhưng là Trần Huyền Mặc, nhưng như cũ kìm nén không được tâm tình kích động. Hao phí một tia tử khí, khởi động tử khí thiên nhãn thuật đi thăm dò nhìn nàng linh căn tư chất. Nguyên bản hắn nghĩ giống như ngày thường, mặc niệm thiên linh căn, thiên linh căn, nhưng nghĩ lại, một đạo 10 vạn tia tử khí màu sắc rực rỡ ấn ký sinh em bé đầu rút. Kết quả rút ra một cái bình thường thiên linh căn đến, chẳng phải là thua thiệt tê. Hắn vội vàng rời đi tâm tư, trong lòng bắt đầu mặc niệm, thánh linh căn, thánh linh căn. Nháy mắt sau đó, hài tử linh căn tư chất đã rơi vào tầm mắt của hắn bên trong. Đó là một đạo màu sắc như là tử sắc thiên lôi đồng dạng linh căn. Nó chiếu sáng rạng rỡ, tản ra thần thánh quang mang, cơ hồ chói mù Trần Huyền Mặc con mắt. Thiên lôi linh căn, Trần Huyền Mặc kinh ngạc miệng cũng ngoác ra, có thể nhắm mắt sau đó, hắn liền cảm giác được không thích hợp. Như vậy thần thánh quang mang, như vậy mỹ lệ màu sắc, như thế nào lại là phổ thông đơn thiên lôi linh căn? Cái này rõ ràng là, trong truyền thuyết tại linh giới đều là đỉnh cấp thánh lôi linh căn a. Ngoạ tao, cái này hộp mù đại bảo rồi, bởi vì dựa theo dưới tình huống bình thường, cho dù là màu sắc rực rỡ ấn ký đầu rút, cho dù là phụ mẫu là một tái 2.5 linh căn, một tái là nhị linh căn, cũng là rất khó tuôn ra thánh linh căn tới. Đây là thánh linh căn bên trong sức chiến đấu bạo dạp thánh lôi linh căn. Tốt tốt tốt, ta huyệt tôn nữ là thánh linh căn, đứa nhỏ nói phải cho nàng lấy cái tên. Ngay tại Trần Huyền Mặc nghĩ như vậy thời điểm, cái đứa bé kia bỗng nhiên mở ra thanh tịnh vô cùng con mắt, phảng phất có thể nhìn thấy anh linh lão tổ tông bình thường, trông mong nhìn về phía hắn, còn duỗi ra tay nhỏ phảng phất muốn cầu ôm một cái dáng vẻ. Cái này Trần Huyền Mặc chấn kinh, đứa nhỏ này còn trời sinh tuệ nhãn a, chẳng lẽ đứa nhỏ này đúng là trong truyền thuyết kia Tử Tiêu thánh nữ chuyển thế? Có khả năng a, nếu không thì như thế nào có thể giải thích đứa nhỏ này trời sinh tuệ căn? Tốt tốt tốt, ta bảo bối nhất huyền tôn nữ Trần Văn Lôi nhà ta Lôi Lôi, tương lai có đại đế chi tư, đến mức Trần Cẩm Xương, Trần Đạo Huyên chi lưu tạp linh căn đã sớm bị Trần Huyền Mặc ném chư đến lên 9 tầng mây đi rồi. Anh linh lão đang vô hình tiếng cười to tại từ đường bên trong vang lên, trong đầu hắn đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên nhà mình Lôi Lôi tương lai sáng lập linh giới đồng đạo, đặt chân linh giới, quét ngang linh giới thiên kiêu tràng cảnh rồi. Chương 512, hoàn tất cảm nghĩ, thiên đầu vạn tự, không biết bắt đầu nói từ đâu. Trước cảm tạ tất cả đặt mua, khen thưởng, bỏ phiếu, nhắn lại cổ vũ, nhất là mỗi ngày không rời không bỏ đuổi đọc các huynh đệ tỷ muội. Lão Ngạo bái tạ, lão Ngạo trước muốn cùng các huynh đệ tỷ muội nói một tiếng xin lỗi. Sách này là ta không có viết xong, phạm vào không ít sai lầm, dẫn đến hiện tại chỉ có thể trước bộ thứ nhất kết thúc. Bộ thứ hai đãi định loại cuộc diện này, mỗi một quyển sách đều là tác giả tâm huyết. Lão Tổ Tông từ ngày mùng 8 tháng 3 thượng tuyến đến bây giờ ngày 28 tháng 10. Kinh lịch hơn 7 tháng, Tổ Tông thất bại, cũng là lão Ngạo thất bại. Nói thật, chính ta cũng rất không cam lòng, gần nhất cũng đang không ngừng hối lỗi. Vấn đề thứ nhất là lão Ngạo tâm tính vấn đề, mới vừa kinh lịch bên trên 600 đến 700 vạn chữ trang sách dài. Trung hậu kỳ quen thuộc mỗi ngày làm từng bước gõ chữ, vẫn rất nước, loại này không tốt thói quen dẫn tới sách mới bắt đầu. Dẫn đến sách mới bắt đầu tiền kỳ tiết tấu lệch chậm. Vấn đề thứ hai là lão Ngạo bắt đầu thiết kế có vấn đề, tại bắt đầu hơn 10 chương đầu không có thiết kế khốn cảnh, cũng không có vây quanh như thế nào dùng tử khí giải quyết khốn cảnh, mà là chậm rãi viết nội dung cốt truyện, thẳng đến 20 mấy chương sau mới dần dần tốt, 40 mấy chương sau mới có điểm bộ dáng, nhưng bây giờ rất nhiều mới độc giả không có kiên nhẫn nhìn thấy nơi đó. Dẫn đến sách số liệu phi thường kém, trước hai vấn đề, tạo thành tiền kỳ số liệu phi thường kém, kém tới trình độ nào đâu, kém đến không đủ tiêu chuẩn tuyến 1/5. Kém đến khoảng cách tiền kỳ thịnh vượng sách 1/10. Nhưng nếu như vẻn vẹn dạng này, kỳ thật còn có cơ hội cứu, bởi vậy lão Ngạo mấy tháng trước một mực đang liều mạng cứu vãn. Nhưng chí mạng vấn đề xuất hiện, lão Ngạo tại thiết kế dàn khung thời điểm, tử khí là lấy 5 làm đơn vị tu hoạch, cái kia thiết kế cố sự lúc tất nhiên sẽ không tự giác lấy 5 làm đơn vị làm hạch tâm đi thiết kế. Vẻn vẹn điểm này có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là lão tổ tông quyển sách này, lão Ngạo lập ý mới bắt đầu tâm quá lớn, muốn viết ra thời đại thay đổi. Thời gian không ngừng tiến lên về sau, nhiều đời người mới dần dần trưởng thành, thay ca, già đi, lại có đời sau người mới, muốn viết ra loại cảm giác này, chục thời gian tất nhiên muốn lấy 100 năm làm cơ sở. Tốt nhất là viết mấy trăm năm, nhưng bởi vì tử khí hấp thu tiết tấu nguyên nhân, ta vây quanh mỗi 1 năm viết dài quá, chục thời gian liền không tiến lên về sau, tỉ như nào đó 1 năm ta viết 10 vạn chữ, nếu như hàng năm đều viết 10 vạn chữ, mấy trăm năm liền phải mấy chục triệu chữ, cái này hiển nhiên là không đúng, bởi vậy, ta chỉ có thể đem nội dung cốt truyện phá giải, tận khả năng đều gánh vác đến một cái đoạn thời gian bên trong. Cái này đưa đến nội dung cốt truyện hiếm nát, thường thường xuất hiện ta thật vất vả kéo lên đi một đợt thành tích. Chuyển trang chuyển thời gian lúc, nhân khí lại hạ xuống, lần nữa thật vất vả kéo lên đi, nhân khí lại hạ xuống. Quyển sách trước bảo hộ bên ta tộc trưởng bất đồng, tộc trưởng ta đều sẽ viết một cái hoàn chỉnh nội dung cốt truyện xem như một phần. Mấy chục vạn chữ, hơn 100 vạn chữ một cái hoàn chỉnh cố sự, sau đó lại kéo một lần mấy chục năm. Hơn 150 thời gian, nhưng lão tổ tông thời gian tiến độ chậm chạp, nội dung cốt truyện lại hiếm nát, viết ta khó chịu chết, mà vì giữ chặt nhân khí, ta lại không thể không tại một ít niên đại viết một chút dài nội dung cốt truyện. Tỷ như 10 vạn chữ, 20 vạn chữ, nhưng nhân khí là duy trì ở, còn giữ vững tăng trưởng, chính là kết quả chỉ hơn 1 năm, Trần thị tộc nhân tu vi căn bản liền không có tăng. Dạng này nhiều lần, liền sẽ phát hiện Trần thị thực lực bản thân không được đến quá tăng nhiều dài. Ngoại lực lại càng ngày càng mạnh. phải giải quyết khốn cảnh cũng càng lúc càng lớn. Loại cảm giác này, giống như là Trần Thị Tiểu Mã tại kéo dài xe, mà lại xe tất nhiên càng lúc càng lớn. Ta cũng 10 phần lo nghĩ, một mực nếm thử giải quyết vấn đề, nhưng rất bất đắc dĩ chờ ta đại khái nghĩ ra lấy 5 năm. 10 năm, vì tiết tấu đi hấp thu tử khí lúc, đã không thể cứu vãn rồi. Ta cần phải sớm một chút theo Trần Thị trưởng thành, không ngừng kéo dài tử khí hấp thu chu kỳ. Dạng này liền có thể làm đến mỗi một đoạn cố sự có thể viết xong sửa sang. Chục thời gian cũng có thể về sau nhanh chóng kéo dài tới. Đến tiếp sau Trần Thị Anh Kiệt cũng có thể không ngừng bộc lộ tài năng. Được rồi, lão tổ tông trước tổng kết đến nơi đây, lại nói sách mới, hơ khô thẻ tre về sau, ta thức tỉnh siêu năng lực, mở quyển sách này, thật đúng là không phải vẻn vẹn vì chuyện tiền bạc, lão ngạo cũng muốn chứng minh một chút chính mình, ta cũng là có thể viết xong tiền kỳ, trước mắt mà nói, hiệu quả chỉ có thể nói vẫn được, lưu lượng cửa vào số liệu ước chừng là lão tổ tông gấp 3. Tồn tại suất là nhiều gấp đôi một điểm. Tổng hợp hạ xuống độc giả tăng trưởng suất đại khái là lão tổ tông 6 đến gấp 7 tả hữu. Số liệu này kỳ thật chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng ít ra có thể trên cơ sở này, an tâm hào hào tạo dựng trong đầu thế giới cùng chuyện xưa, mà không phải cả ngày muốn quan tâm làm sao cứu sống quyển sách này. Hứng thú các huynh đệ tỷ muội, có thể đi nhìn một chút, ném một tấm nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử. Không hứng thú các huynh đệ tỷ muội, cũng có thể chờ ta hạ quyển sách, nếu có duyên, cuối cùng sẽ gặp lại giang hồ. Cuối cùng, mong ước tất cả các huynh đệ tỷ muội thân thể khỏe mạnh, sinh hoạt hạnh phúc, ít một chút điểm phiền não, nhiều một chút ấn mở tâm. Lão ngạo lần nữa bái tạ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tổ Tông Tế Thiên Toàn Tộc Thăng Tiên của tác giả Ngạo Vô Thường, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.